tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1031 ta tới sơ quy y cơ o nơ lôn thần tông thần tử chỗ ngồi. Chín tên thần tử thần khí ngồi ở chỗ đó, một người trong đó cười nói, các ngươi nói người ở sư muội trong tay có thể chống đỡ mấy cơ hơ y e u mơ o t. Người khác thần tử lắc đầu, có thể liền khó nói chắc, nếu như sư muội thật lòng mà nói, ta nhìn trong vòng 10 chiêu chắc chắn trấn áp đối phương. Nếu như sư muội có hy vọng hước chi ý, đúng là sẽ lâu một chút, bất quá. Lơ sinh võ tôn nhưng là thật là mất mặt. Một tên thần tử nói rằng, ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy, sư muội mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng cũng không thể coi thường. Tôn chủ chớ ngồi. Hàn tôn chủ, ngươi nhìn. Nữ đệ tử làm sao Côn Lôn thần tôn chủ cười hỏi. Hàn Quân Thiên liếc mắt nhìn, vẫn được. Ha ha, Côn Lôn thần tôn chủ cười yếu ớt một tiếng tự nhủ, cũng không thể coi thường, ta nghĩ ngươi đệ tử. Đợi lát nữa phải. Ui, ẻo. Hàn Quân Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn trên đài tỷ võ tình hình. Xin chỉ giáo. Lơ sinh võ tôn nói rằng. Sau đó thân thể trong nháy mắt hơi động, vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp triển khai thần thông. Một trưởng già thiên, pháp lực bốc lên, bay thẳng đến Yến Khuyên Tuyết trấn áp mà tới. Yến Khuyên Tuyết thân thể hóa. Không sai, không sai. Càn Khôn ngũ hành trưởng, phong tỏa thiên địa, trực tiếp đem ta hướng đi phong tỏa ngăn cản. Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đủ đúng chỗ. Yến Khuyên Tuyết hơi ngưng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện điều trường tiên. Dài toàn thân trắng như tuyết, dài rơi trên mặt đất, càng là đem toàn bộ luận võ đài đống kết đứng lên. Giơ tay, âu y ngang, dài bảo không, tư không đều bị đống kết đứng lên. Làm sao, có phải là cảm giác hành động của chính mình trở nên chậm không ít? Yến Khuyên Tuyết nói rằng. Lơ sinh võ tôn trong lòng tức giận, cố gắng giao đấu, nơi nào có phí lời nhiều như vậy. Sau đó thân thể chấn động mạnh, phía sau tỏa ra một đạo dường như liệt dương một loại ánh sáng, đạo hào quang phóng lên trời trực tiếp uyên thấu trong hư không. Cái kia bị đông hư không trong nháy mắt hóa tan. Không sai, không sai, thiên địa tông thần tử ngược lại có chút năng lực, bất quá những có thể không phải đủ. Yến Khuyên Tuyết trầm thấp một tiếng, trong tay dài vung một cái, dường như cử long giống như vậy trực tiếp. Âu y tròn ra, bay thẳng đến lơ sinh võ tôn lồng ngực đâm. Uyên đi, đại la hoàng thiên thủ chấn áp. Lơ sinh võ tôn mấy năm qua tiến bộ cũng không tệ, tu luyện nhiều môn mạnh mẽ thần thông. Đặc biệt là, đại la hoàng thiên thủ càng thị phi cùng người thường, đại la ra hiệu không gian vĩnh hằng, vượt qua tất cả. Một trưởng, khí thế phi phàm trực tiếp đem toàn bộ luận võ đài đều bao phủ ở đứng lên, để Yến Khuyên Tuyết không chỗ có thể trốn. Được, kiếm thương không thấy cảnh. Thời kinh hô. Các đệ tử cũng là thảo luận đứng lên. Lơ sinh sư huyên thực lực thật mạnh, cái môn thần thông nhưng là tông môn danh vô thượng thần thông a. Cô gái, ông đời ở lơ sinh sư huyên trong tay, nàng có thể chống đỡ mấy chiêu. Côn Lôn thần tông thần tử thực sự là quá kiêu ngạo, còn thật sự cho rằng chúng ta thiên địa tông sư huyên nhóm không. Ông rồi hay sơ a o sơ u. Vê quy quy, huyên cố lên. Côn Lôn thần tử thấy cảnh, cũng là thảo luận đứng lên. Không sai. Lơ sinh võ tôn đem môn thần thông tu luyện đến cảnh giới định. Đúng đấy. Người bình thường vẫn đúng là không cách nào chống đối. Bất quá đối với sư muội tới nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều a. các ngươi nhìn, sư muội thật sống không muốn cùng đối phương chơi. Kết thúc Côn Lôn Thần Tông quét ngang Thiên Địa Tông, lần thi đấu đủ để Côn Lôn Thần Tông áp chế Thiên Địa Tông 100 năm thời gian. Vô vị, ta nghĩ đến ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Yến Khuyên Tuyết nhìn Lơ Sinh Võ Tôn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thực lực của ngươi ở Côn Lôn Thần Tông e sợ cũng là cùng đệ tử nội môn. Ngươi, Lơ Sinh Võ Tôn giờ khắc sắp hộp máu trước mắt con mụ. Thật sự là quá ác độc, dĩ nhiên nói ra loại nhục nhã mình lời hung ác. So với cái kia Lâm Phàm còn muốn ác độc. Tỷ võ tuyệt đối không nên bất cẩn. Đúng lúc, Yến Phương Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Lơ Sinh Võ Tôn trước mặt. Mà Lơ Sinh Võ Tôn thời kinh hãi, mặt lộ vẻ kinh hoàng, muốn đem đối phương đẩy lui, có thể vào lúc đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Yến Khuyên Tuyết một cước chấn áp, đạp ở Lơ Sinh Võ Tôn trên mặt. A mơ lơ u a quy quy nơ. Võ đài đột nhiên chấn động lên, cái kia cứng rắn gạch đột nhiên nổ tung ra. Một mảnh cho bụi trực tiếp đem toàn bộ luận võ đài đều bao phủ lại. Xảy ra chuyện gơ y, lơ, sinh sư huyên hắn không bị thua rơi mất đi. Không thể, khẳng định không thể. Làm cho bụi tiêu tan sau khi mọi người thấy trên đài tỷ võ tình cảnh thời gian. Mỗi một người đều không biết gì hơn. Trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lơ sinh sư huyên dĩ nhiên thật sự thất bại. Thiên Địa Tông các thần tử trong lòng đau. Úp, lại cái quái gì vậy thất bại? Thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Yến Khuyên Tuyết trực tiếp đem Lơ Sinh Võ Tôn đạp ở dưới chân. Đối với bất luận cái nào thần tử tới nói, đều là không thể chịu đựng. Đặc biệt là bị một người phụ nữ đạp ở dưới chân nhục nhã. Cái sau còn làm sao đối mặt mọi người? Đáng ghét. Lơ Sinh Võ Tôn giống giận. Yến Khuyên Tuyết khuyên thành trên mặt hiện lộ vẻ xin hơ thường. Không muốn gầm to. Thực lực của ngươi cùng ta cách biệt quá lớn. Coi như cho ngươi tu luyện 100 năm, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Đem chân của ngươi buông ra. Lơ Sinh Võ Tôn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bại nhanh ngơ như vậy. Thậm chí ngay cả không chút phản ứng nào có. Vừa một cước kia, phảng phất là vượt qua thời không trong nháy mắt, thì đến trước mặt chính mình. Chuyện, ngươi nhận thua không có? Yến Khuyên Tuyết nhìn bị chính mình đạp ở dưới chân Lơ Sinh Võ Tôn, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Lơ Sinh Võ Tôn không nói gì, mà là không ngừng giấy rùa. Có thể Yến Khuyên Tuyết mặc dù là nữ lưu hạng người, thế nhưng khí lực nhưng dường như trọng núi giống như vậy. Hung hăng áp chế ở Lơ Sinh Võ Tôn trên mặt. Côn Lôn Thần Tông thần tử nhìn một màn trước mắt thời cười lên. Sư muội lại muốn săn vặt hắn tâm Lơ Sinh người ta. Ha ha. Thiên Địa Tông thần tử sợ rằng phải phế bỏ một cái. Bị sư muội nhục nhã quá người. Còn thật không có mấy cái có thể khôi phục tự tới xin. Bất quá. Không thể không nói Thiên Địa Tông tông chủ vẫn đúng là giữ được bình tĩnh. Dễ kích động lại có thể thế nào? Đây chính là thần tử trong đó thi đấu. Hết thảy đều hết sức công bằng. Thua chỉ có thể là tài nghệ không bằng người A. Tông trên sàn chính. Quá phận A. Côn Lôn Thần Tông tông chủ áy náy nói bất quá cái kia trong mắt nhưng là lập lòe vẻ đắc ý. Hàn Quân Thiên ngồi ở chỗ đó. Lửa giận trong lòng phảng phất liền muốn bạo phát ra giống như vậy, nhưng sau đó lại vuốt lên lại đi. Côn Lôn Thần Tông tông chủ sau đó nhìn Yến Khuyên Tuyết, gần như là được rồi, chớ hỏng rồi hai tông quan hệ giữa. Tông chủ, ta biết. Yến Khuyên Tuyết gật gật đầu, sau đó trực tiếp một cước đem Lơ Sinh Võ Tôn đạp mở, trong miệng lạnh rên một tiếng. Hừ. Phế vật vô dụng, liền thực lực bực. còn có thể trở thành là thần tử, quả thực cười chết người. Sau đó Yến Khuynh Tuyết nhìn Thiên Địa Tông thần tử. Bản cô nương không có đánh đủ. Thiên Địa Tông chẳng lẽ liền không có một có thể đánh thần tử hay sai? So đó Trường Tiên trong tay chỉ vào mặt khác hai cái thần tử. Các ngươi thật giống như vẫn không có trải qua đài. Cũng được. Không bằng chỉ các ngươi đến theo ta giao thủ. Cũng tốt nhìn nhìn thực lực của các ngươi làm sao. Thiên Địa Tông đông đảo đệ tử trong lòng giận. Bọn họ vừa bắt đầu nhìn con mụ. Còn thật. Xin hơi đẹp. Trong lòng còn có chút tiểu yêu thích. Nhưng đã đến. Bọn họ nhưng là vô cùng tức giận. Hung hăng. Thật sự là quá kiêu ngạo. Căn bản không có đưa bọn họ Thiên Địa Tông thần tử để ở trong mắt a. Thiên Địa Tông chỉ có hay không lên đài thần tử, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Thế nhưng Yến Khuynh Tuyết thực lực không phải bình thường, coi như là đi tới cũng không định có thể thắng a. Thời khắc hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có chút lúng túng. Hừ, không đủ thực lực, chẳng lẽ kết nối với đài dũng khí cũng không có hay sao? Quả thực mất mặt. Ấu hổ. Yến Khuynh Tuyết lớn lối nói. Ngươi. Thời khắc. Một tên thần tử đứng lên, hai tay nắm chặt, chuẩn bị lên đài. Có thể vừa lúc đó, đang vây. Em trong các đệ tử, một thanh âm truyền đến. Ta tới đi. Mọi người nghe được thanh âm. Đồng lơ, o, a, t, nhìn tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1032 một chiêu. Vẹn vẹn một cơ. H. I. E. U. Lơ. A. Mơ. Phàm ở phía dưới nhìn một hồi. Cảm giác Thiên Địa Tông lần. Thực sự là làm mất đi mặt to, thi đấu chỉ thắng hai chàng thật là có chút thê thảm. Thiên Địa Tông bây giờ chín đại thần tử, trong đó thay đổi hai cái khuôn mặt. A là cũng không biết là bị đệ tử nội môn chọn. Đài còn là mình lui ra thần tử vị trí, trở thành phổ thông trưởng lão rồi. Những đối với Lâm Phàm tới nói đúng là không chút nào để ý. Một mặt ấu hổ thanh dương tử đang nhìn đến từ trong đám người đi ra người kia. Thời kích động đứng lên. Sắc mặt một mảnh ửng hồng. Tiểu tử rốt cục á về được. Chung quanh các đệ tử chít chít trách trách. Người kia là ai a, ta cũng không biết. Bất quá nhìn thấy được nhìn rất quen mắt. Thật sống đã gặp qua ở nơi nào. Có phải hay không các người ngốc a? Đây là đệ thần tử Lâm Sư Huyên a. Ca múa nhạc. Chính là cặp chân kia giấm đạo vấn thiên. Quyền ẩu hỏa trưởng lão vị kia Lâm Sư Huyên hay sơ. A. O. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là hắn. Nghe nói đi ra ngoài 3 năm chưa có trở về. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đã trở về. Tô Hồng Trần đám người nhìn thấy bóng người kia, vẻ mặt cũng là kinh ngạc cực kỳ. 3 năm không thấy. Các nàng không dám tưởng tượng Lâm Sư Huyên đến cùng trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào. Thực lực của các nàng mặc dù không có tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng các nàng cũng không dám lấy chính mình cùng Lâm Sư Huyên so với. Lâm Sư Huyên nhưng là tuyệt đỉnh kỳ tài, há là bọn hắn có thể sánh được. Hàn Quân Thiên giờ khắc. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với tiểu tử. Thực lực, hắn vẫn hết sức tới xin tưởng, bất quá trong 3 năm. Không có tới xin tức gì. Đúng là để Hàn Quân Thiên nghi hoặc vạn phần. Nếu như không phải cái kia thần tử lệnh bài vẫn còn. Hắn cũng hoài nghi đối phương là không phải nhảy hãng. Bị trấn áp ở nơi đó Lơ Sinh Võ Tôn nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh. Trong mắt lập lòe không cam lòng cùng không phục. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hắn 3 năm trước bị Lâm Phàm trấn áp. Liền sức hoàn thủ cũng không có. Bây giờ hắn đã trở về. Trong lòng hắn nhưng là tràn đầy hy vọng. Hy vọng hắn đem Côn Lôn Thần Tông hung hăng trấn áp. Lâm Phàm nhìn Lơ Sinh Võ Tôn tiếc nuối lắc đầu. 3 năm không gặp, còn vô dụng như vậy. Tu vi mới tăng lên tới mức độ. Nghe được Lâm Phàm lời, Lơ Sinh Võ Tôn sắc trong lòng thời bốc cháy lên một đoàn lửa giận cái tên. Sắp tới vừa thẹn nhục mình, chẳng qua hiện nay hắn đã không dám phản kháng, người trước mắt là thần tử số 1 cũng chính là của hắn sư huynh. Sư huynh dạy phải. Lơ Sinh Võ Tôn thấp đầu kính nể nói. Nơ, nếu biết sai rồi, vậy thì cút về cố gắng tu luyện. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng thô bảo vinh váo. Lơ Sinh Võ Tôn lập tức gật đầu, vâng. Sau đó Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Địa Tông thần tử chớ ngồi. Còn thừa lại 8 đại thần tử lập tức đứng dậy, cung cung kính kính kính nể nói Lâm sư huynh. Lâm Phàm ăn một tiếng, cũng coi như là thỏa mãn. Sau đó nhìn về phía kiếm thương không, thực lực của ngươi tăng lên không sai. Em ra 3 năm nay cũng đủ nỗ lực. Kiếm thương không cung cung kính kính tất cả lấy sư huynh làm gương. Nờ, rất tốt. Lâm Phàm túm vô cùng, trong lòng cũng là hơi nhỏ đắc ý, đây chính là trưởng bối phong độ, không giận tự uy. Đại ca thật bá đạo a. Dưới khán đài Thu Trảm Ngư kích động nói. Nấm Kim Châm cũng là gật đầu. Đúng đấy. Đại ca hướng về cái kia vừa đứng. Những thần tử kia từng cái cung cung kính kính. Thật giống hết sức sợ sệt. Rai En Cu A Tu. Khà khà, đây định sợ đại ca có thể là sự tồn tại vô địch. Thu Trảm Ngư nói rằng. Thiên Địa Tông mới thu vào đệ tử. Nhìn thấy trước mắt một màn đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng thấy Lâm Phàm. Thế nhưng cái khác 9 cái thần tử sư huynh, bọn họ nhưng là ngày ngày nhìn. Những sư huynh kia cũng đều là kiêu ngạo người. Khí độ phi phàm. Bình thường thấy, bọn họ đều sẽ căng thẳng vạn phần. Nhưng là 9 cái thần tử sư huynh nhìn thấy cái kia trên đài tỷ võ người. Từng cái nơm nớp run rẩy, cung cung kính kính, để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật vẫn không thể tới xin được. Yến Khuyên Tuyết cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng giả vờ giả vịt. Ngươi là thần tử, cũng liền là sư huynh của bọn họ đi. Ngươi đã lên đài, vậy hãy cùng ta đánh một trận. Ta ngược lại muốn. Em, ngươi, thân là sư huynh có thể có mấy phần năng lực. Đợi lát nữa chớ để cho ta đánh cùng một loại quỳ trên mặt đất là tốt rồi. Đáng ghét, Thiên Địa Tông đệ tử nghe nói như thế, trong lòng giận quá, con mụ. Thật sự là quá kiêu ngạo, vốn là không có đưa bọn họ Thiên Địa Tông để ở trong mắt a. Thiên Địa Tông các thần tử cũng là oán giận vạn phần, con mụ. So với người khác còn muốn hung hăng. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, nhìn trước mắt con mụ. Sau đó lắc lắc đầu, ngươi quá yếu, Côn Lôn thần tông thần tử tất cả lên đi. Cái gì Côn Lôn thần tông các thần tử kinh sợ, sau đó bắt đầu cười lớn. Thiên Địa Tông thần tử chẳng lẽ là choáng váng hay sơ? À! O! Hơ! À! Nơ! Vừa nói cái gì nói sư muội quá yếu để cho chúng ta cùng tiến lên. Đầu óc của hắn có phải là có vấn đề? Ta nhìn rất có thể à. Hắn chẳng lẽ không biết sư muội là lợi hại bực nào sơ? À. O. Nơ. E. U. Như chúng ta toàn bộ lên. Hắn sợ là sớm đã là một bộ thi thể đi. Ha ha. Yến Phương Tuyết bắt đầu cười lớn. Cười rất là cuồng ngạo. Không nghĩ tới Thiên Địa Tông thần tử một cái so với một cái có thể thổi. Hôm nay em như là đã được kiến thức chỉ ngươi. Loại ăn nói bừa bãi ra hỏa, đợi lát nữa cũng sẽ bị ta hung hăng đạp ở dưới chân. Vị trí tông chủ trên. Hàn huyên a, ngươi tông môn đệ tử có chút hung hăng a. Côn Lôn thần tông tông chủ cười nói. Hàn Quân Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây là ta tông đệ tử một chút thiện nói. Ngạch, Côn Lôn Thần Tông tông chủ sững sờ, sau đó không khỏi cười ra tiếng, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười. Lâm Phàm nhìn Yến Khuynh Tuyết, hai tay như cũ gánh vác, không chút nào đem để ở trong lòng. Ngươi không cần cười, thấy ngươi là nữ lưu hạng người, cho ngươi một lần lời khuyên mà thôi. Chẳng qua nếu như ngươi không tới xin, đến cũng không sao. Đợi lát nữa chỉ cần có thể tiếp nhận được hậu quả liền tốt. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ ràng, phiền phức ngươi lớn tiếng một chút. Yến Khuynh Tuyết nghiêng lỗ tai, một tay đặt ở trên lỗ tai, phảng phất là không có nghe rõ giống như vậy. Sau đó vẻ mặt hơi đổi, đừng nói bản cô nương không cho ngươi cơ hội, lấy ra bản lãnh của ngươi, nếu bị bản cô nương đạp ở dưới chân, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Lâm Phàm như cũ nhàn nhã đứng ở nơi đó, ánh mắt miệt thị nhìn người trước mắt. Không nghĩ tới bây giờ nữ tử đều phách lối như vậy, vẫn đúng là đạp ở Thiên Địa Tông thần tử trên đầu, quả thật là hung hăng cực kỳ a. Yến Khuynh Tuyết phát hiện cái tên, dĩ nhiên không nhìn chính mình, thời giận chịu chết đi. Bóng người trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất hoàn toàn mất ở trên đài tỷ võ. Mà Lâm Phàm như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất là ngây ngẩn cả người. Lâm sư huynh đến cùng đang làm gì? Tô Hồng Trần đám người kinh hô. Yến Khuynh Tuyết thực lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Côn Lôn Thần Tông các thần tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sư muội dĩ nhiên đem cái môn thân pháp tu luyện thành công. Em ra che giấu chúng ta không ít à. Người là Thiên Địa Tông thần tử đệ tử, e sợ đợi lát nữa sẽ bị sư muội hung hăng đạp ở dưới chân. Vừa lúc đó, Yến Khuynh Tuyết thân ảnh xuất hiện, quỳ cho ta đi. Lâm Phàm như cũ đứng ở nơi đó, hơi lắc đầu trong nháy mắt, giơ lên một tay. Ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung ra. Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn, đều cùng choáng váng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1033 triệt để chấn A. B. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Kể Yến Khuynh Tuyết tốc độ nhanh bao nhiêu, hoặc là pháp lực có bao nhiêu chất phác, ở trong mắt Lâm Phàm cũng là kém đáng thương. Nếu như ở bên ngoài đụng tới, e sợ động liên tục tay đều lười động thủ. Bởi vì là căn bản tăng cường không được kinh nghiệm. Một cái tê a tê cả hơ to nơ gơ có bất kỳ đặc sắc, cũng không có bất kỳ thần thông gia trì, trực tiếp một cái tát mãnh liệt vỗ vào Yến Khuynh Tuyết trên mặt. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem Yến Khuynh Tuyết thân thể ở trên không ôi tròn vô số vòng. Vậy tuyệt đời Khuynh Thành mặt nhận được cổ lực lượng đánh cũng bắt đầu hình, đặc biệt là trong miệng hàm răng càng là bóc ra từng mảng mấy viên. A. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Kia làm người ý nghĩ kỳ quái lơ sinh lung diệu thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó giống như chết nằm nhoài ở chỗ. Tốc độ nhanh ngơ khiến người ta trố mắt ngoác mồm, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thời khắc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Côn Lôn Thần Tông các thần tử vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Nhìn một chút trên đài tỷ võ bóng người kia, lại nhìn một chút nằm dưới đất sư muội. Đây không phải là nằm mơ mà là hiện thực. Ô lên tất cả, ôn ao, các ngươi vừa có nhìn rõ ràng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gơ, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, Y. Hỏi ta. Ta cái quái gì vậy, đi hỏi ai vậy? Ta cũng không có nhìn rõ ràng a. Các ngươi nhìn. Lâm sư huyên lúc trước gánh vác ở phía sau, tay phải đặt ở trước mặt. Vừa lâm sư huyên sẽ dùng một cái tê. A. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thể nào một cái tai ha ha. Ngược lại ta bất kể là thế nào. Đất thủ chỉ phải thắng liền thành nữ nhân. Quá cái quái gì vậy, chán ghét. Lúc trước vẫn còn buồn nôn chúng ta thiên địa tông. Nàng e sợ đã biết. Phách lối hậu quả là cái gì đi. Lâm sư huyên quá bá đạo. Xin hơ đẹp như vậy như thiên tiên nữ tử cũng. Tay hơn nữa còn giống như đem hàm răng cho đánh rớt. Ha ha, đẹp đẽ làm sao vậy, chúng ta thiên địa tông chẳng lẽ sẽ không có. Xin hơ đẹp hay sao, chỉ cần lâm sư huyên mong muốn. Thiên địa tông đẹp đẽ sư tỷ sư muội e sợ đều nguyện ý tùy tùng lâm sư huyên. Một bên một vị. Xin hơ đẹp đệ tử yêu kiều tích tích gật đầu. Nếu như lâm sư huyên mong muốn, ta không biết cự tuyệt. Nhìn, sư muội đều đồng ý. Một chiêu cũng quá độc ác, nếu như không phải biết cô gái. Có chút buồn nôn, ta đều có chút đau lòng. Dưới đài Tô Hồng Trần nhìn thấy trước mắt một màn. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đột nhiên phát hiện. Lâm sư huyên đánh nữ nhân đều đang như vậy đẹp trai. Thần tử chớ ngồi. Kiếm thương không, lơ sinh võ tôn đám người hưng phấn cực kỳ, thậm chí suýt chút nữa nhảy lên. Tốt, đánh quá tốt rồi. Trong lòng khẩu áp khí sốt cuộc ới ra, không phải vậy cần phải đem mình cho nín chết. Chín đại thần tử giờ khắc. Hưng phấn dị thường tình hình. Như thế thật sự là quá hết giận, quá cái quái gì vậy sảng khoái. Lâm Phàm chân mày cau lại, đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Côn Lôn thần tông các thần tử giờ khắc. Từng cái tạc hoa. Sư muội, một tên thần tử lập tức lên trước, vẻ mặt dữ tợn, lập tức lên kiểm tra trước sư muội thương thế. Nhưng khi nhìn thấy sư muội cái kia đẹp hoa hoa gương mặt, đột nhiên sưng cao như thế, nội tâm lửa giận hoàn toàn đốt đốt cháy. Đáng ghét, ngươi cái quái gì vậy? Là muốn chết? Hoàng Khôn Thiên hoàn toàn giận, hắn là Côn Lôn thần tông thần tử. Vẫn yêu thích Yến Khuyên Tuyết. Bây giờ nhìn thấy sư muội bị người một chiêu đánh thành như vậy. Lửa giận trong lòng đều nhanh bạo phát ra. Hai mắt dữ tợn căm tức nhìn Lâm Phàm, hận không thể đem sơ sinh nuốt. Tông chủ chớ ngồi. Côn Lôn thần tông tông chủ sững sờ, hơi đứng lên, phảng phất không dám tới xin tưởng. Hàn Quân Thiên cười nhạt một tiếng. Ra tay thoáng nặng. Bất quá không có chuyện gì. Không có có nguy hiểm đến tính mạng. Ta tông có chữa thương thánh đan. Ăn vào liền không có việc gì. Côn Lôn thần tông tông chủ lúng túng nở nụ cười. Sau đó ngồi. Cái cũng không cần. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Lắc đầu, Côn Lôn thần tông thần tử quá yếu. Các ngươi có thể toàn bộ tới. Ào ào á. To. Cơ. To. Nơ. Lôn thần tông thần tử toàn bộ đứng lên. Lúc trước cái kia đắc ý vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó nhưng là một mảnh lửa giận. Thứ hỗn chứng, ta muốn ngươi chết. Hoàng Khôn Thiên giận gầm lên một tiếng, bước chân đạp. Đại địa nứt toát, bay thẳng đến Lâm Phàm trấn áp mà tới. Một tay già thiên, pháp bốc lên, trong mắt lập lòe vô cùng tức giận. Dám đả thương sư muội ta, ta đòi mạng ngươi. Lâm Phàm giơ lên đầu, khóe miệng phẩy nhẹ vẻ tươi cười, hai tay không nhúc nhích, chân phải khẽ nâng lên, một chân rút ra, dường như hoa phá thiên địa. Ầm, Hoàng Khôn Thiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lâm Phàm một cước giẫm vào trong hố sâu. Yếu quá yếu, chẳng lẽ Côn Lôn thần tông liền không có một người có thể đánh hay sao? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. đem Côn Lôn Thần Tông lúc trước theo như lời nói, lại một lần nữa nói một lần. Khiếp sơ. To. Cả. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Cơ. T. Hơ. Y. E. Nơ. Địa tông các đệ tử đều sợ ngây người. Đồng thời hoan hô. Sư huyên thô bảo. Tốt. Đánh thật sự là quá tốt. Côn Lôn Thần Tông liền không có một có thể đánh hay sơ. A. O. Cơ. A. Y. Tên. Ta nhớ được. Lúc trước rất là cuồng vọng một người. Không nghĩ tới bây giờ bị Lâm Sư huyên một cước cho giẫm vào dưới nền đất. Ha ha cười chết. Côn Lôn Thần Tông có hay không có thể đánh. Lần. Ta thấy rõ. Lâm Sư huyên một cước. Thật sự là quá ngang ngược. Ta cũng thấy rõ. Kiếm Thương không cùng Lơ Sinh Võ Tôn đám người trợn tròn mắt. Đặc biệt là đối với Lơ Sinh Võ Tôn tới nói. Hắn quả thực không dám tới xin vào hai mắt của mình. Hắn đến cùng thay đổi mạnh như thế nào? Lơ Sinh Võ Tôn là cái người nhỏ mọn. Vĩnh viễn nhớ kỹ Lâm Phàm đối với hắn nhục nhã. Hắn muốn vượt qua Lâm Phàm, trở thành cường giả. Nhưng là bây giờ tình hình. Để Lơ Sinh Võ Tôn cảm giác mình muốn đuổi kịp hắn, e sợ vô cùng khó khăn. Thậm chí e sợ đời cũng sẽ không có cơ hội. Đi thời khắc, Lâm Phàm thô bảo vinh váo. Sau đó miệt thị nhìn dưới đài thần tử. Làm sao chẳng lẽ không ai dám lên đài hay sao các ngươi có thể cùng tiến lên đến. Côn Lôn Thần Tông còn thừa lại thần tử. Sắc mặt hơi ngưng lại. Bọn họ không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Lúc trước bọn họ trấn áp Thiên Địa Tông thần tử. Hãy cùng trấn áp đồ chơi giống như vậy. Dễ như ăn cháo. Nhưng là bây giờ tình hình. Phát sơ sinh ra hóa. Sau đó phủ. Thiên Địa Tông thần tử quả thực đưa bọn họ trở thành đồ chơi tiện tay là có thể trấn áp. Nhân vật như vậy để cho bọn họ nhớ lại một người. Thần Nguyên Tông Tần Thánh Quân. 13 năm trước. Đó là vượt qua tất cả thiên kiêu tồn tại. Bây giờ càng là Thần Nguyên Tông hàng đầu tồn tại. Trấn áp bát phương. Coi như là Côn Lôn Thần Tông vô số thiên kiêu đệ tử. Ở đây Tần Thánh Quân trước mặt. Đều ảm đạm phai mờ. Côn Lôn Thần Tông một tên trưởng lão giờ khắc. Đứng dậy thần sắc nghiêm túc. Giao đấu đến đây là kết thúc đi. Cắt không thể hỏng rồi hai tông trong đó cảm tình. Người trưởng lão. Đặc biệt là đem cảm tình hình ai chữ cắn rất nặng. Thiên Địa Tông cùng Côn Lôn Thần Tông trong đó đến không có cảm tình gì, chính là tông môn trong đó chiến lược hợp tác. Loại quan hệ hợp tác bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Lâm Phàm giơ lên đầu, vẻ mặt ngông cuồng. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc, ngươi cho rằng ngươi là ai hay sai? Đan Dương Tử vỗ mạnh một cái trán, tiểu tử. Lại cái quái gì vậy muốn làm chuyện à? Ha ha. Hàn tông chủ quý tông thần tử rất ngông cuồng a. Người trưởng lão chuyển qua đầu mơ dương quái khí nói rằng. Hàn quân thiên khẽ mỉm cười, có thể trong chớp mắt, trong mắt lập lòe kinh diễm vẻ. Ngươi nếu nói ngông cuồng như vậy, lão tử liền ngông cuồng cho ngươi. Em tông chủ không đình chỉ, nơi nào có ngươi mở miệng phần. Trong chớp mắt Lâm Phàm thân ảnh mất ở trên đài tỷ võ, làm xuất hiện lần nữa cũng đã xuất hiện ở người trưởng lão kia phía trên không. Người trưởng lão kia kinh hãi, ngươi dám? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một trưởng đập. Hắn muốn triệt triệt để đem người trưởng lão trấn áp, để cho biết cái gì mới gọi là ngông cuồng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1034 có thể phải bảo vệ tốt a. Mơ. To. Y. Vào tông đệ tử sợ ngây người. chúng ta tông môn Lâm sư huynh cũng quá bá đạo đi, dĩ nhiên trực tiếp hướng Côn Lôn thần tông trưởng lão đồng thủ. Đến bao lớn khả năng của a? Ha ha, Lâm sư huynh năng lực lớn hơn. Ngươi không thấy Lâm sư huynh liền thần thông chưa từng triển khai mà liền trực tiếp một trường phách lực có a y cơ to như vậy, sư huynh thật tốt. Sau đó chúng ta nếu như bị khi dễ, sư huynh khẳng định vì chúng ta quất đầu a. Tông chủ chớ ngồi. Côn Lôn thần tông tông chủ sắc mặt khó coi cực điểm, nhưng khi nhìn thấy đệ tử khiêu chiến trưởng lão, khóe miệng thời lộ ra vẻ tươi cười. Vương trưởng lão, tiểu giáo huấn ngừng lại liền tốt, chớ tổn thương tính mạng. Vương trưởng lão ở Côn Lôn thần tông địa vị bất phàm, không phải vậy không có khả năng tùy tùng tông chủ đến thiên địa tông. Kim tiên tu vi không giống người thường, trong khi đất thù càng là kinh thiên động địa. Kim tiên oai, thiên địa rúng động. Chỉ là một tên thần tử cũng dám khiêu chiến kim tiên, định chính là muốn chết. Tông chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ, lớn lối như thế đệ tử tất nhiên phải cố gắng dạy dỗ một phen, bằng không đi ra chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, đối với tên đệ tử dám to gan khiêu khích hắn cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng bây giờ ở thiên địa tông, ngược lại là không có muốn tính mạng của hắn. Nhưng kết cuộc có thể không nhẹ nhõm như vậy. Hủy bỏ tu vi, lại có thể thế nào? Đỉnh đầu một trưởng chưa từng có nhiều miêu tả, cũng không phải thần thông bí pháp, chính là phổ thông một trưởng mà thôi. Vương trưởng lão sắc mặt hơi ngưng lại, kim tiên thân trong nháy mắt tuôn ra một màn ánh sáng, màn sáng không có gì có thể thúc, kim tiên bên dưới không thể phá. Trong nháy mắt, vương trưởng lão giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, chỉ cần chờ Lâm Phàm hạ, liền trực tiếp đập vỡ tan hắn pháp tắc để cho dã tràng. E cát Thanh Dương tử trong nháy mắt đứng lên, mắt giữa dòng chảy vẻ sốt sắng, ngăn lại đã muộn. Lâm Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, một trường trấn áp trực tiếp cùng màn sáng đụng vào nhau. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Vương trưởng lão, em thường nở nụ cười có thể trong chớp mắt sắc mặt đại. Nằm đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, năm ngón tay trực tiếp chộp vào màn sáng. Bên trên, soạt, soạt tiếng vang giòn giã lên, màn ánh sáng phảng phất bị cái gì trọng thương giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung. À, mơ, lơ, à, sao có khả năng? Vương trưởng lão kinh hãi đến sắc. Trong cơ thể kim tiên pháp tắc trong nháy mắt bộc phát ra. Tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện. Một trường tràn đầy một loại minh mông oai, trực tiếp làm cho không người nào có thể chống đối. Ầm, trong chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn sợ ngây người. Phảng phất gặp được vượt giống như vậy. Một mặt không tới xin. Lâm Phàm rơi đất, chắp hai tay sau lưng. Côn Lôn thần tông trưởng lão cũng chỉ đến như thế. Đúng là khiến người ta có chút thất vọng rồi. O-L-E-N-C-A-I-G. Vương trưởng lão nhưng là kim tiên cường giả a, làm sao có khả năng cái tên? Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chân tiên bên trên chính là huyền tiên, mà huyền tiên bên trên chính là kim tiên. Mỗi một vị kim tiên đều là một các phương cường giả. Thiên địa tông thần tử làm sao có khả năng mạnh như thế? Lơ sinh võ tôn thân thể khẽ run, không giữ được, cả đời cũng không đuổi kịp. Cái tên, rốt cuộc là người vẫn là yêu quái? Làm sao có khả năng mạnh như thế? Thời gian 3 năm, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao sẽ thành như vậy thái? Thời khắc, thiên địa tông thần tử cũng cảm giác mình cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước kia bọn họ cảm giác thần tử vị trí đủ để ứng đôi thực lực của bọn họ. Có thể từng trải qua Lâm Phàm thực lực sau, bọn họ phát hiện bọn họ có thể thân là thần tử định chính là một chuyện cười. Côn Lôn thần tông các thần tử sợ ngây người, từng cái đần độn đứng ở nơi đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là người mà bây giờ mặc kệ Lâm Phàm làm sao nhục nhã bọn hắn cũng đều khí không. Căn bản không là cùng một đẳng cấp người, trong lúc có một đạo không cách nào vượt qua Hồng Câu A. Vương trưởng lão trực tiếp bị Lâm Phàm một trưởng vỗ vào trên đất. Kim tiên cường giả chỉ đến như thế. Nếu như không phải tông môn nguyên nhân, hắn cũng không phải chú ý đem chém giết. Dù sao còn có thể có chút kinh nghiệm a. Làm càn, Côn Lôn thần tông tông chủ không thể nhịn được nữa. Cả người tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ra tay đem Lâm Phàm cho trấn áp. Hàn Quân Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng: làm sao chuyện giữa tiểu bối tình, ngươi muốn ra tê a y hừ a nơ. Quân Thiên thanh âm để Côn Lôn thần tông tông chủ trong nháy mắt lắng, sau đó lộ ra một loại tươi cười quái dị: làm sao sẽ, Hàn huyên đúng là chúc mừng Thiên Địa Tông có thể xuất hiện ở đây chờ thiên kiêu, nhưng là Thiên Địa Tông phúc khí a, có thể định phải bảo vệ tốt a. Đây là tự nhiên, Thiên Địa Tông tự nhiên sẽ cố gắng bảo vệ, bất quá chuyện ta Hàn mỗ người đương nhiên phải cho một câu trả lời. Hàn Quân Thiên cười yếu ớt một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm: Lâm Phàm còn không mau hướng về Thái Tông chủ xin lỗi. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, giơ lên đầu. Thái Tông chủ ngượng ngùng: không nghĩ tới quý tôn trưởng lão dĩ nhiên như vậy gầy yếu, nếu như lúc trước biết cũng sẽ không như thế nặng tay. Không sao, tài nghệ không bằng người không oán được người khác. Thái Càn Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, phảng phất rất đại độ giống như vậy. Thế nhưng lửa giận trong lòng đủ để đốt cháy thiên địa. Nếu như không phải kiêng kỵ đến thân phận của chính mình, sớm đã đem Lâm Phàm cho trấn áp. Tông chủ, nếu như không có lúc nào, đệ tử liền về núi trước ngọn núi. Lâm Phàm mở miệng nói: được. Hàn Quân Thiên cười nói, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ hết sức, mặt mũi là kiếm lại. Lâm Phàm cảm giác ở đây vô vị, mang theo Thu Trảm Ngư bọn họ hướng về ngọn núi bay đi. Thiên Địa Tông chúng đệ tử nhìn rời đi Lâm sư huynh, trong mắt lập lòe vẻ sùng bái. Thật sự là quá bá đạo, quả thật chúng ta tấm gương a. Bọn họ không cầu có thể cùng Lâm sư huynh giống như đúc, chỉ cần có một phần mười năng lực, bọn họ cũng đã thấy đủ. Cùng bởi vì Lâm Phàm quấy nhiễu trực tiếp để không khí của hiện trường thay đổi nghiêng về một bên. Thiên Địa Tông vui mừng dị thường, mà Côn Lôn thần tông hãy cùng giống như ăn phải con ruồi, sắc mặt khó coi, sự thù hận bất quyết. Côn Lôn thần tông tông chủ Thái Càn Thiên đứng dậy: Hàn huynh, chúng ta cáo từ, bây giờ Thiên Địa Tông ra loại thiên kiêu đúng là thật đáng mừng. Nơi nào, nơi nào, sau còn phải Thái huynh chiếu cố nhiều hơn. Hàn Quân Thiên tới xin hơ khí thần thoải mái hết sức a, muốn đúng là cái cảm giác. Đồng thời trong lòng cũng là vui mừng, may là tiểu tử đã trở về, không phải vậy lần mất mặt nhưng là ném đại phát. Đi qua chuyện, Hàn Quân Thiên, em như là hiểu. Thiên Địa Tông thần tử thực lực cùng Côn Lôn thần tông sự chênh lệch hơi lớn, định phải cố gắng dạy dỗ. Không phải vậy sau đó vẫn đúng là không đứng vững. Thái Càn Thiên không nói thêm gì, trực tiếp vung tay áo một cái, đem Côn Lôn thần tông đệ tử bao phủ, trong nháy mắt trốn vào đến trong hư không, trực tiếp rời đi ở đây. Ly khai thời gian, Thái Càn Thiên liếc mắt nhìn, ai như vậy mới chuyện chưa ong. Làm Côn Lôn thần tông mọi người rời đi sau khi, Thiên Địa Tông đệ tử hoan hô. Thanh Dương Tử đi với ta Thánh Ma Phong. Hàn Quân Thiên mở miệng nói. Thanh Dương Tử cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Phàm, tự nhiên không có vấn đề. Vâng. Thánh Ma Phong. Lâm Phàm trở lại địa phương quen thuộc. Đại ca, nơi chính là của ngươi ngọn núi sao? Thu Trảm Ngư hỏi. N. Lâm Phàm gật gật đầu. Lần trở về, mục đích chủ yếu đúng là hiểu rõ một vài thứ, sau đó sẽ đi ra ngoài trà trộn một vòng. Dù sao, tăng cao thực lực cực kỳ trọng yếu, có thể không cho phép làm lỡ. Mà đúng lúc, trong hư không, dĩ nhiên có mưa nhỏ. Ào ào á, o, tê, dơ, o, mưa. Thu Trảm Ngư kinh hô. Mà Lâm Phàm xòe bàn tay ra, tùy ý nước mưa giọt rơi vào trên thân. Những mưa không bình thường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1035 tôn chủ sự bị vị T. Sơ. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mưa rơi vào trên thân. Tỏa ra một đạo huyền diệu khí tức. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Ha ha, quả nhiên vẫn là trước kia ngươi, thời gian 3 năm tiến bộ đến mức độ liền bản tôn đều không thể tới xin được, chỉ có thể nhìn vừa nhìn có hay không bị yêu tà thay thế. Hàn Quân Thiên Tử hư không bước ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Dương Tử đứng ở tôn chủ bên người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là tiểu tử tiến bộ quá lớn. Thời gian 3 năm trấn áp kim tiên. Đây là bực nào khái niệm. Thậm chí hắn cũng đang suy nghĩ. Thời gian 3 năm không có xuất hiện, không sẽ là gặp bất trắc, hoặc là bị tà vật thay thế được trà trộn vào trong tông môn. Bây giờ tông chủ từng thử sau khi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ, Lâm Phàm ung quyền nói. Hàn Quân Thiên tâm tình không tệ. Tốt. Rất tốt. Ngươi muốn tưởng thưởng gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Với khen thưởng gì gì đó, Lâm Phàm cũng không phải lưu ý. Hắn cần đúng là kinh nghiệm. Tôn chủ, đây là đệ tử phải làm. Lâm Phàm khách khí nói. Hàn Quân Thiên gật gật đầu. Sau đó vung tay áo một cái. Mấy viên đan dược cùng bảo bối trôi ở trong hư không. Ngươi đối với tông môn có cống hiến, những thứ đều là ngươi nên được. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới. Mấy viên đan dược đều là tiên đan. Tiên đan ẩn chứa tiên đạo pháp tắc. Mỗi một loại tiên đan đều do lớn lao tác dụng. Đặc biệt là đối với Lâm Phàm tới nói, vậy cũng là số lượng cao kinh nghiệm. Bất quá đột phá đến kim tiên cảnh sau khi, một loại tiên đan đắt vô dụng. Hay là chỉ có thượng phẩm tiên đan, tuyệt phẩm tiên đan, có thể mang đến đại lượng kinh nghiệm. Mà mấy viên tiên đan đều là hạ phẩm tiên đan, còn có trung phẩm tiên đan, cũng vẫn được. Nếu đều là tông chủ ban ăn, tự nhiên là thu. Thanh Dương Tử nhìn thấy tông chủ rộng lượng như vậy, tâm tình cũng là không tệ. Chính mình tìm kiếm đệ tử có thể được tông chủ tán thành, đó chính là lớn lao xin hơ dự. Mà bảo bối, nhưng là một thanh hạ phẩm tiên khí, tản ra tiên đạo hào quang. Đối với Lâm Phàm tới nói, có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng đối với người khác mà nói, vậy coi như không giống phương. Một cái hạ phẩm tiên khí, đó cũng không được. Đa tạ tông chủ. Lâm Phàm nói rằng, nơi cố gắng tu luyện, sau đó đi ra ngoài được cẩn thận nhiều hơn Thái Càn Thiên người. Hết sức mưu mô, tuy rằng không đến nỗi tự mình ra tay, nhưng vạn sự cẩn thận. Hàn Quân Thiên nói rằng, Lâm Phàm không sợ chính là phiền toái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chẳng qua nếu như Côn Lôn Thần Tông tông chủ tự mình Uất thủ e sợ vẫn đúng là có chút phiền phức, bất quá tông chủ đã như vậy khẳng định, vậy dĩ nhiên là không thể xảy ra, coi như là phát sơ sinh theo Lâm Phàm, tông chủ khẳng định cũng chuẩn bị hậu chiêu. Đặc biệt là chính mình cũng dám đối mặt vị Lai Vô Lượng Vương Phật, chẳng lẽ còn có thể sợ một cái Thái Càn Thiên không thành. Thông báo một ít chuyện, tông chủ liền rời khỏi nơi. Đồng thời cho Lâm Phàm lớn hơn quyền hạn. Đem thăng lên làm tông môn tông chủ dự bị một trong. Có thể có tư cách tranh cướp vị trí tông chủ. Trong tông môn, ngoại trừ thần tử ở ngoài, còn có tông chủ dự bị vị trí. Những đệ tử đều là từ thần tử đi ra, cũng không ở trong tông môn, mà là du lịch ở vô tận đại lục. Chỉ có cạnh tranh vị trí tông chủ thời gian mới sẽ trở về. Lâm Phàm chưa có tiếp út qua những đệ tử, chủ yếu là 3 năm trước thực lực quá thấp. Đồng thời thần tử ở trong tông môn thuộc về hàng đầu đệ tử, có thể có địa vị. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. 3 năm sau khi dĩ nhiên cho lão phu to lớn như thế kinh hỉ. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Thanh Dương tử thở dài nói. Lâm Phàm cười cợt, Thanh Dương tử trưởng lão. Tông chủ dự bị người. Đều có cách nơ. À. Quy. Quy. To. Lơ. À. Thực lực của ngươi bây giờ cũng là tranh cướp vị trí tông chủ mạnh mẽ người hậu tuyển. Trong tông môn có thể tranh cướp vị trí tông chủ tổng cộng có 12 người, bây giờ thêm vào ngươi tổng cộng 13 người. Cái ngươi có thể nhìn tông chủ dự bị người danh sách đều ở trong đó. Thanh Dương tử lấy ra một bộ thẻ ngọc. Lâm Phàm nhìn một chút, trong lòng kinh sợ, quả nhiên không giống người thường, tu vi thấp đều đang là kim tiên đại viên mãn. Những đệ tử nhiều năm sẽ không về tông môn. Một mực vô tận đại lục tu luyện. Ngoại trừ tông môn cái kia mấy vị trưởng lão ở ngoài. Bọn họ ở trong tông môn địa vị không ai bằng. Thanh Dương tử nói rằng. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi. Nếu như thần tử chính là tông môn mới mẻ huyết dịch, e sợ sau 100 năm tông môn đều không định tồn tại. Lâm Phàm nói rằng. Ha ha. Thanh Dương tử cười lớn. Đây cũng không phải là chân chính bảo vệ tông môn vẫn là cái kia chút thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều ở đây tìm hiểu cảnh giới càng cao hơn. Trừ phi tông môn gặp phải tai họa ngập đầu, không phải vậy cái kia chút thái thượng trưởng lão là sẽ không ra được. Thiên địa tông truyền thừa mấy 100 ngàn năm. Không biết có bao nhiêu đảm nhiệm tông chủ. Mà mỗi một vị tông chủ thoái vị sau khi. Đều sẽ tiến nhập tông môn nơi sâu. A tu luyện cho tới tông môn có bao nhiêu gốc gác. E sợ ngoại trừ tông chủ không ai biết. Lâm Phàm gật gật đầu, đúng là rõ ràng điểm. Trước đây hay là đều là mình nghĩ tới quá đơn giản. Đồng thời cũng rõ ràng những tông chủ hậu tuyển nhân không ở trong tông môn tu luyện là cũng là biết ở đây tu luyện một đời cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu tiến bộ. Chỉ có tiến nhập vô tận đại lục, trải qua ngàn tân vạn hiểm mới có thể có lớn hơn tiền đồ. Thanh Dương tử trưởng lão, ta muốn biết vô tận đại lục vô số bí cảnh cùng hiểm cảnh. Qua một thời gian ngắn, ta liền chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện. Lâm Phàm nói rằng, yên tâm, tất cả những thứ ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thanh Dương tử tất nhiên là muốn đem tất cả mọi chuyện ôm đồm ở trên người. Lâm Phàm nhưng là hắn dẫn vào tông môn. Nếu như có thể trở thành tông chủ, vậy cũng là cùng. Dù cho hắn đã chết, cũng có thể mỉm cười cầu tuyển. Mà những tông chủ kia hậu tuyển nhân, có đi ra ngoài rèn luyện mấy chục năm, 100 năm đều có. Thực lực tăng lên tới cảnh giới cỡ nào không người biết. Làm Thanh Dương tử sau khi rời đi, Lâm Phàm trở lại trong phòng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm đúng là đối với Thiên Địa Tông thấy hứng thú. Lâm Phàm cũng không muốn đem bọn hắn, dù sao quá mức nguy hiểm. Lần Lâm Phàm thì lại là muốn đi vào Vô Tận Đại Lục nơi sâu. A, nơi đó có lẽ sẽ có lớn hơn nguy cơ, một cách không tốt, chính mình cũng có thể ngã ở nơi đó. Vô Tận Đại Lục lớn bao nhiêu? Không ai biết. Cho dù là tông chủ cường giả như vậy, cũng chưa từng tới Vô Tận Đại Lục tận đầu. Còn có càng nhiều không biết địa phương, là bọn hắn không biết. Lơ Sinh Võ Tôn trở lại ngọn núi sau, trong lòng đã có quyết định. Lâm Phàm sau khi trở về biểu hiện cho hắn đả kích rất mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình hãy cùng ếch ngồi đáy giếng giống như vậy. Hắn đã có dự định. Đó chính là ra tông môn ra ngoài mặt rèn luyện. Dù cho chết ở bên ngoài, cũng phải đem thực lực của tự thân tăng lên. Nếu như không thể đem Lâm Phàm áp chế, trong lòng hắn không cam lòng, dù cho không thể áp chế, chỉ cần có thể cùng ngang bằng, hắn liền đủ hài lòng. Sau 3 ngày, Lơ Sinh Võ Tôn trực tiếp ly khai tông môn, còn đi nơi nào, không người nào biết. Sau 10 ngày, Lâm Phàm ở trong tông môn làm tốt tất cả chuẩn bị. Đồng thời cũng từ Thanh Dương Tử cách nào đạt được đến Vô Tận Đại Lục đã biết một vài chỗ. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thực lực đạt đến chân tiên cảnh, trở thành tông môn đệ tử nội môn. Hết thảy đều phó thác cho Thanh Dương Tử trưởng lão chăm sóc. Tông môn cửa, Thanh Dương Tử, Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm nhìn Lâm Phàm rời đi bóng người, khẽ thở dài một tiếng. Đại ca đi rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Thu Trảm Ngư không thôi nói rằng, đại ca lần sau trở về có lẽ sẽ cho chúng ta vui mừng lớn hơn. Nấm Kim Châm suy đoán nói. Thanh Dương Tử trong lòng tự nhiên cũng là tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Hắn không biết Lâm Phàm sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Mà Lâm Phàm lúc nhưng là hướng về Thăng Long Thành phương hướng bỏ chạy, nơi đó còn là mau chân đến. Em, dù sao ở nơi đó sơ sinh sống 10 mấy năm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1036 trở vơ E T H A Nơ G Long Thành. Đã từng chính là một tòa thông thường thành nhỏ mà thôi, sau đó ra Lâm Phàm loại thiên kiêu đệ tử, đó là một buổi danh thiên hạ kinh sợ. Lâm gia thành vì là 8 đại gia chủ đứng đầu. Đây không phải là về mặt thực lực áp chế, mà là danh tiếng trên áp chế. Cái khác 7 gia tộc lớn đúng là không có bất kỳ bất mãn. Chủ nhà họ Lâm, Lâm Hào xin hào cảm không thèm để ý những quyền lực tranh đúng là để 7 gia cảm kích nước mắt Lơ Sinh. Bọn họ mong muốn lấy Lâm gia dẫn đầu. Tự nhiên là bởi vì Lâm gia có một thiên kiêu chi tử. Cái kia bị Thiên Địa Tông thu vào tông môn thiếu gia. Bất quá thời gian 3 năm chưa từng trở về. Đúng là để mấy gia tộc lớn hơi nghi hoặc một chút. Thậm chí đối với bọn họ tới nói, sẽ có một loại rất ý tưởng khác, chẳng lẽ Lâm gia thiếu gia ở bên ngoài bị người chém giết hay sai tai rằng gia nhập tông môn là thiên đại phúc khí. Thế nhưng tông môn không phải là quá xa ra, mà là tràn đầy vô cùng nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu đệ tử chết ở bên ngoài, những thứ đều là đếm không hết. Cái khác 7 gia mặc dù có quá ý nghĩ như thế, nhưng vẫn chôn giấu ở trong lòng. Bởi vì ở thời gian mấy năm qua, bọn họ phát hiện cái cảm giác còn thật là khá. Hơn nữa Lâm gia con gái lớn, gia tông ở ngoài, nhờ số trời run rủi cũng tiến nhập một cô gái tông môn. Ngược lại là để Lâm gia rất hưng phấn, một môn gia song kiệt, đây quả thực là nghịch thiên rồi. Mà Lâm gia con gái lớn Lâm Hàm Ngọc còn thường thường trở về, mang một ít tông môn đan dược cho Lâm gia. đồng thời còn sẽ phân cho bọn họ 7 gia tộc lớn. Cái cảm giác thật sự rất tốt. Bùm bơ u mơ tê hơ a nơ gơ long thành phi thường náo nhiệt, khói hoa. Uyên không, ở cửa thành vây tụ rất nhiều người. Trong đó 8 người của đại gia tộc đều ở đây. Mà Thăng Long thành một ít phú hào quyền quý, bình dân bách tính cũng đều. Lâm gia đại tiểu thư lại từ tông môn đã trở về. Hơn nữa lần còn giống như mang đến tới xin tức tốt. Lâm huynh chúc mừng a, một môn song kiệt, từ nay về sau Lâm gia nhưng là phi trùng thiên a. Chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Nham chúc mừng, trong lòng cũng là nho nhỏ ước ao. Nhìn lại mình một chút nhi tử, Hoàng Nham trong lòng chính là bi thương a. Từ sáng đến tối du thủ du thực, thực lực càng là nửa bước không vào. Ngay cả một người vợ cũng không có cưới sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. O. Y. Nào. Nơi nào. Lâm Hào xin hào cảm giờ khắc. Tâm tình thật sự rất tốt. Hắn không nghĩ tới Lâm gia dĩ nhiên ở trong tay hắn quật khởi. Lâm Hào xin hào cảm đột nhiên phát hiện mình thật sự là quá cường đại, sơ sinh tử nữ đều là mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là chính mình con trai, càng bị thiên địa tôn thu làm đệ tử. Bất quá để Lâm Hào xin hào cảm không vui chính là tiểu tử ra ngoài 3 năm, ngay cả một tới xin tức đều không trả lại, cũng thật là khiến người ta đủ lo lắng. Nếu như không phải đi thiên địa tôn đường á quá a, hơn nữa tràn ngập mỗi bên loại nguy cơ, hắn đều muốn đi thiên địa tông nhìn một chút, nhìn tiểu tử rốt cuộc làm đại sự gì. Ung quanh các bình dân hâm mộ nhìn Lâm Hào xin hào cảm. Lâm gia mệnh thật tốt, hai đứa bé tiến nhập tông môn. Đúng đấy, trước đây Lâm gia là 8 gia tộc lớn nhỏ yếu, bây giờ nhưng là ngao đầu. Lâm đại tiểu thư đúng là hàng năm sẽ một lần trở về, nhưng dù là Lâm thiếu gia 3 năm cũng không có tới xin tức. Ta nghe người đồn đại, Lâm thiếu gia e sợ ở tông môn ở ngoài bỏ mình đi. Truy, để lời. Ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu như khiến người ta nghe được có thể khủng khiếp. Ai, ta cũng không muốn nói lung tung á chuyện. Từ trước nửa năm liền truyền đến tới xin tức. Hình như là ở một cái nào đó bí cảnh ngã. Liền liền thiên địa tông trong tông môn người cũng không biết Lâm thiếu gia tâm tích ạ. Ui tê, đừng nói nữa. Cha, đó là tỷ tỷ sao lúc. Tiểu muội Lâm Lan Nhi ngón tay. A Phương Thiên không một chút ánh sáng, hưng phấn nói. Thời gian 3 năm, Lâm Lan Nhi dáng dấp dáng ngọc yêu kiều. Xin hơi đẹp cảm động. Tới cửa cầu hôn đều mau đem Lâm ra ngưỡng cửa cho đạp phá. Nếu là lúc trước, Lâm Hào xin hào cảm tự nhiên sẽ tìm một tốt nhà chồng. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm không phải bình thường. Mục tiêu của hắn chính là đem còn thừa lại 2 đứa bé đều bồi dưỡng ra. Nếu như cũng có thể đi vào tông môn vậy coi như được rồi. Có lẽ vậy. Lâm Hào xin hào cảm trên mặt tươi cười nói rằng. Hào quang càng ngày càng gần. Thời ở Thăng Long thành cửa, mấy bóng người từ hư không sau tổng hạ. Lâm Hàm Ngọc tự nhiên ở trong đó, mà người biên đi theo 3 tên nữ tử, còn có 1 người đàn ông. Lâm Hào xin hào cảm đại hỷ, nã pháo. Ầm a, quy quy, mơ ca, hơ, o, y, hoa rơi vào không trung, phóng ra phong cảnh. Xin hờ đẹp. Lâm Hào xin hào cảm lập tức lên trước, con gái, ngươi trở lại rồi. Cha, mẹ, muội muội. Lâm Hàm Ngọc trên mặt tươi cười. Tuy rằng 1 năm 1 lần trở về, nhưng là mỗi 1 lần trở về, đều để Lâm Hàm Ngọc rất kích động. Gặp được thân nhân cảm giác thật sự rất tốt. Lâm Hàm Ngọc sau lưng 4 người. Sắc mặt như thường. Đối với những người phàm tục, các nàng căn bản không có để ở trong lòng. Trong lòng đều là run rế. Chỉ là lần. Tụ tùy tùng Lâm sư muội ra. Em một chút phàm nhân thế giới mà thôi. Lâm Hàm Ngọc tiến vào tông môn, tên là Bách Hoa Cung, không ở đại tông tiêu chuẩn, thuộc về trung đẳng tông môn. Chín tông, lục phái các loại, đều là truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại tông môn. Mà Bách Hoa Cung nhưng là gần mấy vạn năm quật khởi tông môn. Cùng Thiên Địa Tông đem so sánh đứng lên. Đó là khác nhau một trời một vực. Không có bất kỳ có thể so sánh. Cha, ba vị là tông môn sư tỷ ở trong tông môn đối với ta chăm sóc rất nhiều. Lâm Hàm Ngọc nói rằng, sau đó chỉ vào nam tử bên cạnh nói, vị chính là Thiết Kiếm Tông tông chủ con trai. Lâm Hào xin hảo cảm vừa nghe thời càng thêm khách khí, hoan nghênh, hoan nghênh. Hắn làm sao biết Thiết Kiếm Tông là cái gì tông môn, bất quá vừa nghe là tông môn con trai, cái kia thân phận. Tự nhiên là khủng khiếp. Tông chủ con trai à? Đây chính là siêu cấp hai đời. Không phải là bọn họ một cái phàm thế gia tộc có thể so sánh. Nơ sinh Thiết Khôn khuôn mặt biểu tình gật gật đầu, thậm chí ngay cả một lời nói khách sáo cũng không có nói. Tỷ Lâm Phi Tuyết cùng Lâm Lan Nhi đánh tới, ôm tỉ tỉ. Các nàng phân biệt thời gian thật dài, tự nhiên là nhớ nhung vô cùng. Thiết Kiếm Tông tông chủ con trai, nhìn thấy Lâm Lan Nhi trong mắt chợt lóe sáng, sau đó giấu đi. Sư muội tới trước nhà ngươi ngồi một chút đi. Lâm Hàm Ngọc sư phụ tỉ mở miệng nói. Được. Lâm Hàm Ngọc gật đầu nói. Lâm Hào xin hào cảm lúc. Mở miệng nói, Hàm Ngọc a, cái khác bảy gia tộc lớn thúc thúc đã cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cho các ngươi đón gió, không bằng trước tiên đi ăn chút cơ. O mơ tị hơ o y khắc. Bảy gia tộc lớn gia chủ đúng là mong đợi, có thể là đối phương một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ có chút lúng túng. Một tên trong đó khuôn mặt gầy gò, ương gò má đột. Đất sư tỷ mở miệng nói, phàm tục đồ ăn, không có món gì ăn ngon, trước tiên về các ngươi Lâm ra nhìn một chút. Lâm Hàm Ngọc nghe nói, lúng túng gật gật đầu, cha quên đi thôi. Lâm Hào xin hào cảm trong lòng mặc dù không sai không quá cao hứng, nhưng cũng cười ha hả nói. Tốt, tốt, vậy về nhà. Đúng rồi, khuê nữ, ngươi có tới xin tức tốt gì nói cho cha mẹ? Lâm Hào xin hào cảm hỏi. Cha, ta đã trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Lâm Hàm Ngọc hưng phấn nói. Tốt, tốt, đệ tử ngoại môn a, rất tốt, rất nhanh sẽ có thể đuổi tới em trai ngươi. Lâm Hào xin hào cảm cười lúc mới nói. Cha, đệ đều chưa từng trở về sao? Lâm Hàm Ngọc hỏi, trong lòng nàng vẫn luôn hết sức lo lắng. Không có. Lâm Hào xin hào cảm lắc đầu. Lúc, cái kia nơ sinh Thiết Khôn lên tiếng, Hàm Ngọc em trai ngươi bị Thiên Địa Tông thu làm đệ tử, bất quá. Vài đại tông có thể không an toàn, bí cảnh nơi, gian nguy vạn phần, tỷ lệ tử vong rất lớn. Nơ sinh Thiết Khôn lời nói. Trong nháy mắt để không khí của hiện trường lúng túng. Lâm Hào xin hào cảm trong lòng cũng là thiêu đốt một đoàn lửa giận cái tên. Chẳng lẽ là đang nói mình nhi tử chết rồi hay sơ? À! O! Bơ! À! Tị! Quá cân nhắc đến thân phận của đối phương sau khi. Lâm Hào xin hào cảm cũng là lộ ra nụ cười. Đi về trước đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1037 triệu nơ. Hơ. U. Cơ. Lơ. A. Mơ. Ra nhà cũ. Bảy gia tộc lớn gia chủ tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Hàm Ngọc mang về những tông môn kia đệ tử thật giống hết sức bá đạo a. Nhìn ra cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, nhìn ánh mắt của chúng ta hãy cùng nhìn xúc sơ sinh. Lời, liền nói không đúng đi. Làm sao có thể đem chúng ta nhìn thành xúc sơ sinh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. T. À. Cũng liền vừa nói như thế. Ngược lại. Là cảm giác của ta. Ai. Có lúc thực lực bản thân không được. Mãi mãi cũng ăn nhờ ở đậu. Ngươi nói Lâm Huyên đi. Tử nữ tiến nhập tông môn. Nhi tử 3 năm không có tới xin tức. Khoe nữ mang về sư tỷ. Lại là cao ngạo như vậy. Lâm Huyên e sợ có chịu. Chúng ta muốn không mau chân đến. E. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chúng ta đi tới chính là quấy rối. Trước. Em tình hình một chút được. Bảy gia tộc lớn gia chủ nói tình hình. Thật vẫn xảy ra. Lâm Hào xin hào cảm phát hiện ở rất nhức đầu mấy tên. Hãy cùng tổ tông tựa như. Đến rồi Lâm gia sau khi. Hãy cùng Lâm gia là bọn hắn hạ nhân giống như vậy. Nếu như không là thực lực đối phương quá mạnh. Hắn đều chuẩn bị trở mặt. Trên bàn cơm. Lâm Hào xin hào cảm không có ngồi ở chủ vị. Chủ vị nhưng là từ cái kia nơi sinh thiết khôn ngồi. Các vị mời dùng cơm. Lâm Hào xin hào cảm khách khí, cười nói. Lâm Phi Tuyết, Lâm Lan Nhi, Lâm Thị ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng, các nàng cảm giác tình hình. Hiện trường có gì đó không đúng. Không cần, phàm tục đồ vật, không vào được khẩu. Nơ sinh thiết khôn nói rằng, sau đó lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Tùy tùng Lâm Hàm Ngọc trở về 3 vị sư tỷ. Một vị trong đó sư tỷ cùng Hàm Ngọc quan hệ không tệ. Sau đó cầm đũa lên. Bắt đầu ăn. Cũng không tệ lắm. Mùi vị rất tốt. Lâm Hàm Ngọc hướng về Tiêu Ngọc Nhã sư tỷ đầu đi thần sắc cảm kích. Mà 2 vị khác sư tỷ đến lúc đó cùng nơ sinh thiết khôn giống như vậy. Cũng không hề đồng thủ. Hiển nhiên là không có coi trọng. Không sai, vậy thì ăn nhiều một chút, tiểu nữ ở trong tôn môn đa tạ các vị chiếu cố. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng, Ngọc Nhi, ta nghe cha ngươi nói, ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, cái kia ngoại môn đệ tử. Thế nào có phải là so với trước đây muốn tốt rất nhiều? Lâm thì hỏi. Lâm Hàm Ngọc còn thật không biết nên nói như thế nào, ngoại môn đệ tử. Ở trong tông môn, có thể nói là không có gì địa vị, không bằng nội môn, đều là run rế. Bất quá vì để người nhà an tâm, Lâm Hàm Ngọc tự nhiên là gật gật đầu. Nơ, rất tốt, thành là ngoại môn đệ tử sau, so với trước đây muốn tốt rất nhiều, chỉ cần tốt là được. Lâm thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phi Tuyết cùng Lâm Lan Nhi chôn đầu đang ăn cơm. Mà Lâm Lan Nhi giơ lên đầu, nếu như ca ca ở vậy cũng tốt. Cha tiểu đệ 3 năm thật sự vẫn không có tới xin tức sao? Lâm Hàm Ngọc hỏi. Nàng vào tông môn sau khi mới biết đạo tông cửa tình hình. Đệ tử cạnh tranh rất lớn, hơn nữa còn tràn đầy nguy cơ, nếu như 3 năm không có bất kỳ tới xin tức tình hình. Thật sự không dám tưởng tượng a. Lâm Hào xin hào cảm gật gật đầu, nơ đã 3 năm không có tới xin tức, cũng không biết tiểu tử đang làm gì. Ta nhìn quá nửa là lành ít dữ nhiều. Nơ sinh thiết khôn mở miệng nói. Đúng là không hề để tâm người chung quanh tình hình. Quả nhiên, nơ sinh thiết khôn sau khi mở miệng, Lâm Hào xin hào cảm đám người vẻ mặt hơi đổi. Lâm Lan Nhi càng là mở miệng nói, ngươi nói bậy, anh trai ta mới sẽ không sao. Hà nơ sinh thiết khôn sắc, phảng phất có chút tức giận. Lâm Hàm Ngọc biết nơ sinh thiết khôn bối cảnh. Thời dọa sắc mặt trắng nhợt. Nàng cùng nơ sinh thiết khôn không quen. Chỉ có 1 vị sư tỷ cùng quen thuộc. Lần trở về 3 vị sư tỷ tùy tùng ở nửa đường đụng tới. Nơ sinh Thiết Khôn chính mình đối với hắn cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá sư tỷ đối với hắn nhưng là khách khí, nàng tự nhiên biết không có thể trêu chọc. Ngươi nói ta nói bậy. Nơ sinh Thiết Khôn thần sắc cứng lại, tức giận sôi trào. Lâm Lan Nhi nhìn thấy tình hình, thời bị dọa cho sợ rồi, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Nơ sinh công tử còn xin bớt giận, tiểu muội còn nhỏ không hiểu chuyện. Lâm Hàm Ngọc nói rằng. Một bên sư tỷ Tiêu Ngọc Nhã cũng là vội vàng nói, nơ sinh công tử chẳng lẽ liền nguyên do bởi vì cái tức rồi hay sơ a o lơ a mơ. Hào xin hào cảm cũng là vội vàng xin lỗi lần. Hàm Ngọc trở về, người mang tới để cho bọn họ rất là không thích, thế nhưng có thể có biện pháp gì? Đối phương hiển nhiên không đơn giản. Nếu như đắc tội rồi, liền bọn họ Lâm ra lấy cái gì theo người ta chống lại? Huyện Hồ Khuê Nữ còn tại đằng kia trong tông môn. Nếu như đắc tội rồi đối phương cho Khuê Nữ làm khó dễ, có thể như thế nào cho phải? Hừ, Nơ sinh Thiết Khôn lạnh rên một tiếng. Như cao cao tại thượng quân vương giống như vậy. Như nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Ô ô, Lâm Lan Nhi bị sợ quá khóc, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Lâm Hàm Ngọc trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác. Lâm Phi Tuyết cùng Lâm Thị đuổi theo. Lâm Hào xin hào cảm trong lòng tuy rằng không thích nhưng cũng chỉ có thể lung túng cười. Oà! Tiêu Ngọc Nhã nhìn trước mắt tình hình, sau đó hướng về Lâm Hàm Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biểu thị cũng không có cách nào. Nơ sinh Thiết Khôn địa vị phi phàm, không là bọn hắn có thể đối kháng, chỉ có thể nhịn một nhịn. Một bữa cơm dị thường lung túng, Lâm Hào xin hào cảm đám người không dám thở mạnh. Lâm Hàm Ngọc mặc dù là đệ tử ngoại môn, thế nhưng theo Nơ sinh Thiết Khôn như run rế giống như vậy, hãy cùng bia đỡ đạn một loại không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngày mai, Lâm Hàm Ngọc trở về tới xin tức ở Thăng Long Thành đã truyền đến. Nhưng là tất cả mọi người biết, tùy tùng Hàm Ngọc trở về còn có một vài người. Những người đó địa vị so với Hàm Ngọc ở trong tông môn địa vị còn cao hơn. Có mấy người muốn kết giao một phen. Thế nhưng khi nghe đối phương liền Lâm ra mặt mũi cũng không cho, tự nhiên cũng là nhịn được. Loại khó có thể lui tới người, vẫn là quên đi. Trên đường, sinh Thiết Khôn đám người đi ở đằng trước. Lâm Hào xin hảo cảm nhưng là theo sau lưng. Vì đó giới thiệu Thăng Long Thành tình hình. Sinh Thiết Khôn đầu nhấc thật cao, phảng phất là không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Ung quanh đi ngang qua người, lập tức tản ra, không dám lên trước quan sát. Lâm Hàm Ngọc ở một bên, lung túng cực kỳ, trong lòng cũng là oán giận vạn phần. Nơ sinh công tử, nơi chính là Thăng Long Thành phồn hoa địa phương. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Sinh Thiết Khôn gật đầu. Lúc Sinh Thiết Khôn trước mắt thời sáng ngời, sau đó trực tiếp đẩy ra Lâm Hào xin hào cảm lập tức lên trước. Lâm Hào xin hào cảm một cái sơ sẩy, suýt chút nữa bị đẩy ngã đất, may là có người đỡ. Nơ Sinh Thiết Khôn hưng phấn như thế, tự nhiên là nhìn thấy người quen. Chu sư huynh, Vương sư huynh, đã lâu không gặp a. Sinh Thiết Khôn đi tới trước một gian hàng, ôm quyền nói. Đang ở mua một ít tục đời đồ vật, hai người nghe được thanh âm, giơ lên đầu, sau đó sững sờ, há, hóa ra là Nơ sinh huynh a. Lâm Hào xin hào cảm đám người lập tức lên trước. Nơ sinh Thiết Khôn khinh thường nhìn Lâm Hào xin hào cảm đám người, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị là Thiên Địa Tông đệ tử nội môn Chu Huyên cùng Vương Huyên. Lâm Hàm Ngọc các sư tỷ nghe được thân phận của đối phương thời có chút kích động. Xin chào hai vị sư huyên. Thiên Địa Tông nhưng là vô tận đại lục đại tông. Trong đó đệ tử nội môn không giống người thường. không phải là bọn họ những tông môn có thể sánh được. Lâm Hào xin hảo cảm nghe được đối phương là Thiên Địa Tông đệ tử. Thời một cái kích động, lập tức lên trước kéo hai người. Xin hỏi. Nhưng là Lâm Hào xin hảo cảm còn chưa mở lời, Sinh Thiết Khôn nhưng là sắc, một cước đem Lâm Hào xin hảo cảm đá mở. Làm càn. Hai vị sư huynh há lại là ngươi có thể lôi lôi kéo kéo. Lâm Hàm Ngọc quản tốt cha ngươi, nếu không sẽ trêu chọc đại sự. Sinh Thiết Khôn lạnh lùng nói. Ngươi. Lâm Hàm Ngọc không thể nhẫn nhịn, sau đó thở dài một tiếng, đem phụ thân nâng dậy, cha có cơ hội hỏi lại. Lâm Hào xin hảo cảm gật gật đầu. Sinh Thiết Khôn lạnh rên một tiếng, sau đó nở nụ cười nhìn hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh, không bằng để tiểu đệ vì là hai vị đón gió làm sơ. A. O. Vâng. A. Y. Thì cảm ơn nơ sinh huynh. Hai người đúng là không có bất kỳ ý kiến, đã có người đón gió, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Lúc Sinh Thiết Khôn nhỏ giọng tiếp theo Lâm Hàm Ngọc nói rằng, còn không mau nhường ngươi cha còn có những gia tộc kia người chuẩn bị một phen. Lâm Hàm Ngọc muốn nói cái gì, Tiêu Ngọc Nhã lôi kéo Hàm Ngọc, gật gật đầu, làm cho nàng đừng nói thêm cái gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1135 tình hình. Có gì đó không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phạm. Ta không giết ngươi thể không vì là Phật. Lâm Phàm lúc rời đi, chỉ nghe được vị Lai Vô Lượng Vương Phật cái kia sau cùng tiếng giống giận dữ. Còn nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chỉ không rõ. Không có nghĩ đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật dĩ nhiên sẽ ở phía sau đi ra. Hơn nữa còn để chính mình bắt được cơ hội, trực tiếp hãm hại một trận. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật tự tay chém giết Nguyệt Ảnh Đại Lục sinh linh. Đó là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Có cái gì tốt ngụy biện? Còn kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Có thể cũng không biết được, ngược lại cùng chính mình không có quan hệ. Giờ khắc Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười. Án làn. Thực sự là thoải mái méo mó a. Cái kia vị Lai Vô Lượng Vương Phật cùng kẻ ngu si tựa như. Tiểu gia hơi hơi triển khai một tay, liền để cho ngươi không chịu được. Nhìn ngươi sau đó còn có thể làm sao. Lần lại chém giết hai cái chủ thần. Nguyên bản 69 cái chủ thần, chỉ còn lại 67 cái. Phải tiếp tục không ngừng cố gắng chém giết càng nhiều hơn chủ thần. Đến lúc đó thực lực của tự thân ào ào ào tốc độ tăng. Còn có chuyện gì là chính mình không giải quyết được cho dù có. Vậy thì nhiều chém giết mấy cái chủ thần liền có thể thành công. Lâm Phàm nhìn tình hình. Chung quanh nơi. Còn là ở chủ thần trong phạm vi. A nhìn phương. A thiên địa nơi đó. Xảy ra kịch liệt tranh đấu. Coi như mình dựa vào là. Ai như thế, như cũ có thể cảm nhận được nơi đó truyền lại truyền mà đến khí tức. Khí tức là vị Lai Vô Lượng Vương Phật khí tức, còn có cái kia chút chủ thần khí tức. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy chủ thần, e sợ cũng phải nhượng bộ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ai ô, ta làm sao như thế trí chướng đây? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cùng các chủ thần đối đầu. Mình tại sao liền ngốc không sót mấy đi đây? Định phải núp trong bóng tối. Lặng lẽ đánh lén a. Thời khắc Lâm Phàm em như là phản ứng lại. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy không công bỏ mất, chẳng phải là hết sức đáng tê. Y. E. Cơ. Lơ. A. Mơ.

gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến trực tiếp đem 4 nguồn sức mạnh trấn áp. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu. Làm sao lão tử ở trước mắt các ngươi đem cơn lốc chủ thần chém giết? Các ngươi có biện pháp gì? Như vậy phía dưới chính là các ngươi ba vị chủ thần, cuối cùng chính là ngươi vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội sao? Khế ước chủ thần lạnh lùng nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sinh mệnh lực lượng nháy mắt bạo phát, bắt đầu tu bổ thương thí. Không thử một lần ai biết được. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ung quanh lông mày ngưng lại, hắn không có nghĩ tới cái hai út tiểu tử dĩ nhiên như vậy khó chơi, hơn nữa thực lực dĩ nhiên so với trước đây còn cường đại hơn, quả thực vượt quá bất ngờ. Các vị chủ thần, đợi lát nữa định phải liên hợp lại, lần muôn ngàn lần không thể để tiểu tử chạy trốn, bằng không chính là đại họa trong đầu a. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nói rằng. Khế ước chủ thần nhìn Lâm Phàm hung ác nói, người hôm nay hẳn phải chết. Lâm Phàm nặn nặn ngón tay, kéo kẹt vang vọng, sau đó thân thể chấn động, trong cơ thể một đạo khí tức đột nhiên phun trào ra đến. Tốt, hôm nay liền đến thử một lần, nhìn em có thể hay không đem toàn bộ các ngươi chết. Lần Lâm Phàm cũng không phải chuẩn bị chạy trốn, đã như vậy, vậy thì giết cái đất trời tối tăm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1038 trở về Lâm gia trong phòng. Sinh Thiết Khôn nở nụ cười, lùi ở một bên, khách khí nói, Chu huynh, Vương huynh, xin mời ngồi. Chu huynh cùng Vương huynh hai người đúng là không có khách khí, nhanh chân hướng về chủ vị đi đến. Ninh huynh, các vị sư muội cũng mời ngồi. Sinh Thiết Khôn sát bên hai người ngồi, còn lại ba vị sư muội thật cũng không khách khí, làm bạn tại trái phải. Chỉ là Lâm Hàm Ngọc trong lòng không thích, đứng ở một bên, động cũng không động. Tiêu Ngọc Nhã lôi kéo Lâm Hàm Ngọc, nhỏ giọng nói rằng, ngồi, hai người, chúng ta không trêu chọc, cũng không cần cho người nhà ngươi mang đến phiền phức. Lâm Hàm Ngọc hết sức không tình nguyện ngồi, trong lòng nàng đều hối hận muốn chết. Sớm biết sẽ như vậy, thì không nên trở về, thậm chí có thể đơn độc trở về. Phát hiện đang phát sơ sinh loại, tình hình trong lòng nàng uất ức. Bọn họ bảy người ngồi ở chỗ, tám gia tộc lớn gia chủ nhưng cùng người hầu giống như vậy, quay chung quanh ở, ung quanh bưng trà, rót rượu, đưa đồ ăn. Đến bao lớn mặt mũi của mới có thể làm đến cái khác bảy gia tộc lớn chi chủ đi tới nơi. Trong lòng bi phấn hết sức, bọn họ khi nào từng có loại gặp gỡ. Cái kia Ninh Thiết Khôn trực tiếp chỉ tên gọi họ để cho bọn họ hầu hạ ở ung quanh, phảng phất là ở sai khiến người hầu cho hai vị rót rượu. Ninh Thiết Khôn cười nói, sau đó tiếp theo hỏi dò, hai vị sư huynh làm sao sẽ tới Thăng Long Thành? Địa phương nơ hơ to cơ hơ u. Quân bưng chén rượu lên một cái giết chết. Đi ngang qua nơi đây, liền tới. Em một chút thuận tiện mua một ít tục vật mang về đưa cho sư môn các sư huyên đệ. Há, nguyên lai như vậy chuyện. Quấn ở tiểu đệ trên người. Ninh Thiết Khôn mặc dù là Thiết Kiếm Tông công tử, nhưng làm người nơi đời khéo đưa đẩy, đối với đại tông đệ tử đều khách khí. Bất quá đối với một ít hàng giá áo túi cơm, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, vinh váo hung hăng. Vậy thì làm phiền Ninh huynh. Hai người cười nói, sau đó bưng chén rượu lên chạm đụng một cái, một hơi cạn sạch. Bọn họ đều là Thiên Địa Tông đệ tử, tuy là đệ tử nội môn, Nhưng đối với một loại tông môn đệ tử tới nói, nhưng là hết sức người có thân phận. Ninh Thiết Khôn nịnh bợ bọn họ tự nhiên biết, cũng rất tình nguyện cho đối phương cơ hội. Cho tới những người phàm tục cho bọn họ rót rượu, ngược lại cũng coi là sinh hạnh của bọn hắn. Dù sao nói ra cũng chuẩn bị có mặt mũi. Đã từng ta hầu hạ quá nào đó tông đệ tử. Chu huynh, Vương huynh. Trốn phàm tục cũng không có vật gì tốt, chỉ có thể chấp nhận một hồi. Ninh Thiết Khôn trong giọng nói có loại ghét bỏ vẻ. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Nham cho hai người rót rượu. Tay run một cái. Rượu chiếu vào bàn mặt. Ninh Thiết Khôn nhìn thấy. Thời giận. Lớn tiếng khiển trách. Ngươi làm gì nửa điểm đều làm không? Ông còn để làm gơ y, hơ o, a, Nham tuy là chủ nhà họ Hoàng, nhưng đối diện với mấy cái tông môn đệ tử, nào dám làm càn, thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu, chịu nhận lỗi. Hừ, Chu Quân thoáng hừ lạnh. Hắn thân là đệ tử nội môn, tự nhiên là có kiêu ngạo chi tâm. Bất quá đối với một cái hơi hơi tu vi người phàm, cũng không trở thành đồng thủ. Hoàng bá bá, ta tới đi. Lâm Hàm Ngọc ngữ khí không thích, đứng dậy đi tới Hoàng Nham bên người, tiếp nhận bầu rượu, tự mình làm Chu Quân rót rượu. Chu Quân nở nụ cười, mỹ nhân rượu ngon, ngược lại cũng không tồi. Những gia tộc khác gia chủ sắc mặt bình thường, nhưng trong lòng từ lâu lên cơn giận dữ, đáng trách những người. Thật sự là rất đáng hận. Thăng Long thành cửa. Một ánh hào quang hạ. Ung quanh bình dân đầu tiên là kinh hoàng không thôi. Có thể khi thấy là tôn bóng người. Nhưng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là người là tốt rồi. 3 năm sau khi trở lại Thăng Long thành. Đúng là không có bao nhiêu hóa. Cửa thành vẫn là nguyên lai cửa thành. Thậm chí ngay cả cái kia viên ngói chưa từng làm sao động. Lâm Phàm bước vào trong thành dường như bình thường một loại náo nhiệt. Nghĩ đến cái kia Lâm Hào xin hào cảm. Lâm Phàm liền là có chút muốn cười. Nếu như hắn biết mình bây giờ thực lực cùng ở tông môn địa vị. Còn thật không biết nên được nước thành bộ dáng gì. Đi vào kim tiên cảnh, Lâm Phàm khí chất. Xảy ra hóa cực lớn. Đi ngang qua người, mắt nhìn không chớp Lâm Phàm, phảng phất là bị Lâm Phàm cho hấp dẫn giống như vậy. Một ít người qua đường liên tiếp mắt nhìn, sau đó nhẹ giọng thảo luận. Thật đẹp thiếu niên lang a. Đúng đấy, trước đây cũng chưa từng thấy, cũng không biết là nhà nào. Ồ, tại sao ta cảm giác thật quen thuộc sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cơ. A. T. Ngươi đối với ai cũng quen tất. Lần trước đến một cái người, ngươi cũng nói quen thuộc. Đến cuối cùng ngươi có nhớ tới là ai a? Lơ. A. Như lần trước không giống nhau, ta thật sự cảm giác thật quen thuộc a. Lâm Phàm từ cổ thánh giới chuyển thế mà đến, liền sơ sinh ra ở đây. Mặc dù nói không có liên hệ máu mủ, nhưng đợi mười mấy năm, tự nhiên là có chút tình cảm. Ven đường một ít thiếu nữ liên tiếp chú ý, đối với Lâm Phàm đó là nhìn trộm, phảng phất là bị Lâm Phàm cho mê hoặc. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, đối với những cô gái sức hấp dẫn càng là nổ tung, làm Lâm Phàm đi ngang qua một tiệm thuốc không khỏi dừng bước. Dược liệu. Cửa hàng Lâm Phàm nhớ chính là Lâm gia sản nghiệp. Giờ khắc ở một ông lão, Lâm Phàm tự nhiên là quen thuộc. Lâm gia lão quản gia, 3 năm không thấy, lão quản gia đúng là già nua không ít. Bất quá bởi vì có đan dược giúp đỡ, ngược lại là không có xuất hiện đi bất động tình hình. Lão quản gia, Lâm Phàm mở miệng nói. Đang ở trong cửa hàng sửa lại khoản, lão quản gia nghe được thanh âm thời sững sờ, sau đó nhìn về phía bên ngoài. Làm phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên đổi, vẻ mặt lộ vẻ có chút không dám tới xin tưởng. Thiếu gia lão quản gia kinh ngạc, khi áp đỉnh trước mắt liền là thiếu gia. Lập tức từ quầy chạy ra, nắm chặt Lâm Phàm tay. Thiếu gia, ngươi thật sự đã trở về. Lâm Phàm gật đầu nói. Ung quanh một ít bình dân thời kinh hô lên. Đó là Lâm gia thiếu gơ. Y. A. Cơ. A. Y. Kia tiến nhập tông môn. 3 năm không có tới xin tức Lâm gia thiếu gơ. Y. A. Hơ. A. Nơ. Đã trở vơ. E. Cơ. Mơ. Nơ. 3 năm trước cái kia một hồi giao đấu rõ ràng trước mắt. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã trở về. Hơn nữa các ngươi nhìn. Bà qua sang năm. Lâm thiếu gia khí chất thay đổi. Thay đổi so với trước đây khiến người ta sợ hãi. Lâm gia đại tiểu thư cũng từ tông môn trở về. Thiếu gia cũng quay về rồi. Đây là vui mừng tới cửa việc vui a. Bất quá các ngươi nghe nói không có tùy tùng Lâm đại tiểu thư trở về những đồng bạn kia. Thật giống đối với Lâm gia thậm chí cái khác thất đại gia hết sức không kính trọng a. Là có cái nghe nói. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. 3 năm không có đã trở về, ngược lại có chút nhớ, đi về trước đi. Tốt, lão Ngô lập tức đi báo cáo. Lão quản gia rất kích động. Lâm gia thiếu gia nhưng là thiên kiêu hạng người a, bị thiên địa tông thu làm đệ tử loại. Xin hơ quang, nhưng là thăng long thành đệ a. Không cần theo ta đồng thời trở lại liền có thể. Lâm Phàm nói rằng. Đương triều Lâm gia phương hướng đi đến chung quanh các bình dân lẫn nhau chuyển cáo. Lâm gia thiếu gia đã trở về. Đối với bất kỳ người nào tới nói. Đều là dị thường tò mò. Bọn họ không biết Lâm gia thiếu gia ở bên ngoài 3 năm lăn lộn như thế nào. Bây giờ trở về cái kia ngã. Đồn đại tự nhiên bất công mà phá. Lâm ra cửa lớn. Cửa có 2 tên hộ vệ canh gác. Mở cửa nhanh thiếu gia đã trở về. Lão quản gia kích động nói. Bảo vệ cửa vừa nghe thời sững sờ, không có chút gì do dự. Lập tức mở miệng thiếu gia dĩ nhiên đã trở về. Lâm Phàm cười cợt đạp vào Lâm gia lần. Trở về sẽ nhìn một chút, sau khi em, ông, liền lập tức ly khai. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1039 ăn cơ. O. Mơ. Lơ. A. Mơ. Hào xin hào cảm thân là chủ nhà họ Lâm. Giờ khắc. Nhưng dường như người hầu giống như vậy, rót rượu, bưng thức ăn, đổi đĩa. Mà cái khác 7 gia tộc lớn gia chủ cũng đều như thế. Lâm Hàm Ngọc ngồi ở chỗ đó, liền một cách đều ăn không trôi, lòng của nàng rất đau. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương là ở nhục nhã người nhà của mình. Đặc biệt là Sinh Thiết Khôn nhìn mình phụ thân ánh mắt càng là dường như đối. Run rế giống như vậy. Nếu như thực lực bản thân đủ mạnh, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lão gia thiếu gia đã trở về. Lúc, lão quản gia tiếng kêu truyền đến. Đang cùng cho mọi người rót rượu Lâm Hào xin hảo cảm nghe được thanh âm. Động tác trong tay thời sững sờ, sau đó lộ ra mừng như điên nụ cười, lập tức đem vật cầm trong tay bầu rượu thả. Cũng không để ý Ninh Thiết Khôn cái kia dường như muốn ăn đi ánh mắt của hắn trực tiếp đứng ở cửa. Lâm Hàm Ngọc càng là đứng lên, phảng phất là không thể tới xin vào tai của mình. Ngươi đây là đang tìm cái chết, lại đây rót rượu. Sinh Thiết Khôn giận tiếng như sấm sét trực tiếp ở trên hư không nổ vang ra. Nhưng là đối với Lâm Hào xin hảo cảm tới nói căn bản cũng không có đem câu. Uy hiếp để ở trong lòng. Lâm Phàm cất bước ở trong đình viện, nghe được tiếng giống giận. Thời gian, hơi nhíu mày, sau đó đi vào trong phòng. Nhi tử, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lâm Hào xin hảo cảm đột nhiên hưng phấn cười, cười so với ai cũng vui vẻ. Nơ, đã trở về. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Tiểu đệ, Lâm Hàm Ngọc đứng lên. Tiêu Ngọc Nhã chuyển qua đầu, nhìn về phía người kia, trong lòng có chút lo lắng, như thế. Đặc biệt là Sinh Thiết Khôn sắc mặt, thật giống không sẽ giải quyết dễ dàng như vậy à. Cái khác bảy gia tộc lớn gia chủ gặp được Lâm Phàm, trong lòng đó là mừng rỡ dị thường. Bọn họ cảm giác mình chịu khuất nhục, đợi lát nữa là có thể đòi lại. Linh cả. E. Nơ. G. Nơ. H. A. Nơ. Nhã Tự Tại ngồi ở chỗ đó, Chu Quân cùng Vương Vân hai người vốn là đang em kịp. Nhưng khi nhìn thấy cái kia mặt mũi quen thuộc thời gian, nội tâm đột nhiên kinh hãi đứng lên. Sau đó càng là run rẩy đứng lên. Cái kia thư thích ghế đối với bọn họ tới nói như ngồi ở trên kim. Cũng rượu gì? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Sau đó đi tới trước bàn cơm. Nhìn trước mắt một màn. Cái kia nguyên bản bình thản ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút giận dữ. Nhi tử chuyện. Lâm Hào xin hào cảm do dự không quyết định, không biết nên nói thế nào. Để ba vị là tỷ tỷ sư tỷ. Lâm Hàm Ngọc nói rằng. Tiêu Ngọc Nhã hướng về Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Mà hai vị khác nhưng chỉ là quẳng một cái liếc mắt. Đến không có để ở trong lòng. Lâm Hàm Ngọc đệ lại có thể thế nào, coi như là Lâm Hàm Ngọc cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, còn đệ càng là chắc đúng các nàng cung kính rất nhiều. Hoàng Nham mở miệng, Lâm thiếu gia, chúng ta đang hầu hạ bọn họ. Há, hầu hạ bọn họ? Lâm Phàm hơi nhếch đầu, sắc mặt không giận tự uy. Hừ, cút ra ngoài, không thấy chúng ta đang dùng món ăn sao? Không lạnh lùng nói. Lâm Phàm vẻn vẻn phẩy nhẹ một chút Ninh Thiết Khôn, sau đó đưa mắt phóng tới hai vị khác trên người. Thời khắc, không khí hiện trường đột nhiên bị đè nén hạ. Cái kia chút đi vào theo Lâm phủ các bình dân, cũng là nín thở. Bọn họ cảm giác đợi lát nữa chỉ sợ là muốn phát sinh đại sự. Chu Quân cùng Vương Vân sắc mặt trắng bịch. Cái kia nguyên bản bình tĩnh nội tâm mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Bọn họ muốn động, nhưng phát hiện một luồng áp lực vô hình tích đặt ở trên người bọn họ. Nhưng bọn họ biết thật sự nếu không động, như vậy hậu quả đem vô cùng khốc liệt. Ùm, hai người yết hầu khẽ run một hồi, liều mạng muốn động. Ninh sư huynh, vị là đệ ta, hắn là Thiên Địa Tông đệ tử. Lâm Hàm Ngọc lạnh lùng nói, ha ha. Ninh Thiết Khôn cười lạnh một tiếng, nếu như người thực sự là Thiên Địa Tông đệ tử, Chu Huyên cùng Vương Huyên thấy, làm sao có khả năng không quen biết. Mà bây giờ Chu Huyên cùng Vương Huyên ngay cả lời cũng không có nói, hết sức hiển nhiên người ở Thiên Địa Tông chỉ là một loại đệ tử, hay là đệ tử tạp dịch cũng khó nói a. Thật can đảm, để ta Lâm gia cùng thất đại gia gia chủ hầu hạ, quả thật là thật can đảm. Lâm Phàm nói rằng. Ninh Thiết Khôn cười lạnh một tiếng, Chu Huynh, Vương Huynh, người ở các ngươi Thiên Địa Tông là địa vị cỡ nơ. A. O. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Khi Ninh Thiết Khôn chuyển qua đầu nhìn về phía hai người, lại bị hình ảnh trước mắt cho kinh trụ. Bây giờ, không chỉ Ninh Thiết Khôn kinh trụ, ung quanh tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt cho kinh trụ. Chu Quân cùng Vương Vân cắn răng, sắc mặt sợ hãi cực kỳ, phảng phất sử dụng khí lực toàn thân giống như vậy. Phù phù một tiếng quỳ, lại, đệ tử nội môn Chu Quân. Đệ tử nội môn Vương Vân tham kiến tôn chủ dự bị sư huynh. Mời sư huynh tha mạng, ta hai người thật sự không biết những thứ. Là sư huynh người nhà, mời sư huynh tha mạng a. Ầm ầm hai người quỳ lại trên mặt đất trên. Lo sợ tát mét mặt mày. Dập đầu đầu tạ tội. Khí lực kia to lớn. Dập đầu đầu thanh âm to lớn. Truyền vào cửu tiêu. Dường như sấm sét. Đặc biệt là hai người một chút pháp lực cũng không dám dùng. Dùng người phàm đầu chán. Mãnh liệt trên mặt đất trên dập đầu. Phát sinh liên tiếp ầm ầm tiếng nổ lớn. Máu tươi phân tán ra, nhiễm đỏ mặt đất. Bọn họ đang nhìn đến Lâm Phàm cái kia khuôn mặt. Cũng đã trợn tròn mắt. Đây chính là Lâm Sư Huyên A. Trấn áp Côn Lôn thần tông thần tử. Thậm chí ngay cả Kim Tiên trưởng lão đều một trưởng trấn áp. Nếu như bọn họ biết. Nơi. Là Lâm Sư Huyên người nhà coi như cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám A. Ở trong tông môn coi như gặp được tông chủ cũng không cần quỳ lạy, nhưng là bọn hắn sờ khắc. Rõ ràng nếu như không chiếm được Lâm Sư Huyên tha thứ, tính mạng của bọn họ liền muốn giao ở đây. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mắt một màn. Hắn không có lên tiếng, Chu Quân cùng Vương Vân liền không dám dừng lại. Thời khắc, thiên địa trừ cái. Dập đầu đầu tiếng còn lại chính là hoàn toàn yên tĩnh. Phía ngoài các bình dân trợn tròn mắt. Thất đại gia chủ ngây ngẩn cả người. Lâm Hào xin hảo cảm, Lâm Hàm Ngọc đần độn nhìn Lâm Phàm. Sinh Thiết Khôn đứng lên, gương mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ, như là gặp ma. Đối với tất cả mọi người tới nói, trong đầu của bọn hắn chỉ có một thanh âm. Tông chủ dự bị. Đối với bất luận tông môn gì tới nói, bốn chữ đều không tầm thường. Mà càng không cần phải nói là Thiên Địa Tông. Thiên Địa Tông tông chủ dự bị người. Vẹn vẹn 12 vị. Mỗi một vị đều là kinh thiên động địa hạng người. Đặc biệt là ở trong tông môn. Địa vị kiên quyết. Ngoại trừ tông chủ. Còn có mấy vị siêu nhiên trưởng lão ở ngoài. Không người không dám ở trước mặt làm càn a. Nhưng bây giờ, hai người. Nói cách gơ. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nọ là Thiên Địa Tông tông chủ sự bị người. Lâm Phàm không có mở miệng nói hơn một câu. Mà là đi tới chủ vị. Chà. Ngồi chủ vị. Các vị thất đại gia chủ cũng mời ngồi vào. Quản gia. Lên mới bát đũa. Lên món ăn mới. Vâng, thiếu gia. Lão quản gia nội tâm hưng phấn cực kỳ, bước đi như bay, lập tức đi ra ngoài. Ninh Thiết Khôn nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng ngạc nhiên. Sau đó hắn đi tới Chu Quân cùng Vương Vân bên người. Như cùng bọn họ giống như vậy. Quỳ. Đất dập đầu đầu. Lâm Hàm Ngọc ba vị sư tỷ đứng ở một bên. Động cũng không dám động. Mấy người cũng đã bị trước mắt một màn cho kinh sợ. Rất nhanh, lão quản gia cầm mấy bát đũa, đồng thời đem cũ bát đũa rời đi. Lâm Phàm tự mình làm Lâm Hào xin hào cảm rót rượu kính một chén. Lâm Hào xin hào cảm bưng chén rượu tay. Cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó càng là kích động một cái giết chết. Tốt. Tốt. Tốt. Bây giờ là thật tốt. Phong quang thật sự quá phong quang. Hắn nguyên bản cho là con trai mình tiến nhập Thiên Địa Tông là hắn là phong quang. Có thể không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên càng thêm phong quang. Lâm Phàm bưng chén rượu lên đứng dậy. Thất đại gia chủ đa tạ trong 3 năm đối với Lâm gia chăm sóc. Thất đại gia chủ lập tức đứng lên, không dám có một tia sĩ diện, cung cung kính kính, khách khí quét sạch. Thoải mái, thật sự quá thư thản. Thất đại gia chủ cũng chưa bao giờ có như thế thoải mái, lúc trước bị tức tính là gì, vào đúng lúc. Toàn bộ ới ra. Lâm Hàm Ngọc cùng ba vị sư tỷ đứng ở nơi đó, không nói gì. Tiêu Ngọc Nhã giờ khắc. Nội tâm khiếp sợ vạn phần. Nàng không nghĩ tới Hàm Ngọc sư muội đệ đệ, dĩ nhiên tại Thiên Địa Tông giống như thân phận. Ăn cơm. Lâm Phàm mặt nở nụ cười, sau đó ngừng dừng một cái, nhìn về phía cửa Lâm Hàm Ngọc, tỉ, ngồi. Lâm Hàm Ngọc đần độn gật đầu, nàng đã ngây ngẩn cả người, ngồi ở chỗ đó cũng không biết nên làm gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1040. S. U. Vinh. Quy. Quy. T. Sơ. E. Nơ. Bàn ăn. Lâm Phàm vẻ mặt tự nhiên. Phảng phất cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Nhưng là đối với Chu Quân cùng Vương Vân bọn họ tới nói. Nhưng trong lòng thì căng thẳng vạn phần. Sợ không được. Nếu như Lâm Sư Huyên đánh mắng bọn họ, trong lòng bọn họ có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ Lâm Sư Huyên mặt không hề cảm. Út cũng không có nói với bọn họ bất kỳ lời. Liền để cho bọn họ nội tâm căng thẳng vạn phần. Nhi tử, ngươi ba năm nay tại sao không có một chút tới xin tức a? Lâm Hào xin hào cảm hỏi. Mặc dù không có ý trách cứ, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán trách. Nếu như thời gian 3 năm cho điểm tới xin tức, ngược lại cũng không cần bọn họ lo lắng như vậy à. Phía ngoài đồn đại, hắn tự nhiên biết. Trong lòng tự nhiên không có chút nào tới xin tưởng. Nhưng có lúc hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong 3 năm, một lần cũng không có liên lạc qua. Coi như là muốn phản bác, vậy cũng phải có chứng cứ mới được. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, ở bên ngoài rèn luyện, gặp phải một ít chuyện chưa kịp trở về. Lâm Hào xin hào cảm gật đầu. Tâm tình rất tốt. Nguyên lai như vậy. Bất quá vẫn là phải chú ý a. Có thời gian liền thường thường trở lại thăm một chút. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu, chung quanh bảy gia tộc lớn gia chủ gương mặt nụ cười ăn ăn. Không một chút nào do dự, hơn nữa ánh mắt kia còn thỉnh thoảng nhìn quét ở quỳ ở đó mấy người. Ha ha, trước mặt bọn họ tới xin hơ tướng để cho bọn họ làm người hầu. Ông chưa? Lâm thiếu gia đã trở về. Dù cho ngươi ngưu bức nữa, vậy cũng phải đàng hoàng quỳ ở đó. Thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Bất quá bọn hắn đối với Lâm Phàm đó là càng thêm bội phục. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, dĩ nhiên hỗn đến mức độ. Đỉnh chính là kinh thiên địa khiếp phục thần A. Tông chủ dự bị người, cái. Cần là siêu cỡ nào bức. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ. Chẳng lẽ Lâm thiếu gia tương lai là muốn trở thành Thiên Địa Tông tông chủ hay sơ? A. O. Nơ. E. U. Quả như thật trở thành tông chủ lời. Vậy coi như thật sự khủng khiếp A. Toàn bộ Lâm gia đình chính là thượng thiên. Thậm chí ngay cả bọn họ đều phải nhận được vô cùng chỗ tốt, ngấm lại đều có chút tiểu kích động. Nho nhỏ Thăng Long Thành có thể ra một cách đại tông tông chủ. Từ nay về sau Thăng Long Thành đem ở vô tận đại lục danh. Ca đúng lúc, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Một thanh âm nhanh ngơ chạy vào. Lâm Phàm nhìn tới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lan Nhi ở phòng trong lòng vẫn không được, tỉ tỉ lần. Trở về từng theo hầu người tới, nàng rất là không thích, thậm chí đều có chút căm ghét. Có thể là thực lực đối phương mạnh mẽ, địa vị cao, không phải nàng có thể chọc. Bởi vậy cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Trực tiếp chờ ở phòng. Nhưng là sau đó người hầu nói thiếu gia đã trở về. Để Lâm Lan Nhi dị thường hưng phấn. Ca ca của mình đã trở về. Không chỉ Lâm Lan Nhi đến rồi. Đồng thời còn có Lâm Phi Tuyết. Mà Lâm thì càng là kích động vạn phần. 3 năm không thấy con của chính mình. Tâm tình tự nhiên rất là thấp thỏm. khi Lâm Lan Nhi tiến nhập nhà đột nhiên bị hình ảnh trước mắt cho hấp dẫn. Đặc biệt là cái kia Ninh Thiết Khôn là Lâm Lan Nhi ghét xa hỏa, bây giờ cái tên trực tiếp quỳ ở đó. Để Lâm Lan Nhi rất là kinh ngạc. Tiểu muội, Lâm Phàm mở miệng nói, ra hiệu mọi người ngồi. Lâm Thị, Lâm Phi Tuyết lên trước nói với Lâm Phàm một chút lời, những câu nói. Để Lâm Phàm cảm giác, có lúc có nhà cảm giác vẫn là rất tốt. Ca, bọn họ làm gì chứ? Lâm Lan Nhi hỏi. Làm hỏng việc mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không chút nào đưa bọn họ để ở trong lòng. Ồ! Lâm Lan Nhi gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Ninh Thiết Khôn đám người quỳ ở đó. Trong lòng không có có một tia sự phẫn nộ. Tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ là thật sự sợ. Chính mình mặc dù là Thiết Kiếm Tông tông chủ nhi tử, thế nhưng Thiết Kiếm Tông cùng Thiên Địa Tông đem so sánh đứng lên, đỉnh chính là một cách thiên một cách địa. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Huyện hồ thân phận của đối phương đổi là Thiên Địa Tông tông chủ dự bị người, so với thân phận của hắn cao hơn quá nhiều. Nhiều lắm. Lâm Hàm Ngọc cái kia ba vị sư tỷ, trong lòng đã sớm nhấc lên cơn sóng thần. Các nàng không thể tới xin được. Lâm sư muội đệ đệ, dĩ nhiên thật sự lợi hại như vậy. Bọn họ trước đây tự nhiên là biết Lâm sư muội có người em trai vào Thiên Địa Tông, thế nhưng vẫn luôn không có để ở trong lòng. Thiên Địa Tông biết bao to lớn, cạnh tranh lại là bực nào kịch liệt. Muốn ở Thiên Địa Tông bắt đầu quả thực khó càng thêm khó. Liền các nàng loại môn phái nhỏ, muốn ông ra địa vị đều khó như thế, bởi vậy càng không cần phải nói Thiên Địa Tông. Bọn họ cũng không có đem Lâm sư muội để ở trong mắt. Ở các nàng cho rằng cái ở trong tông môn hay là chính là một cái tiểu lâu la đi, không có địa vị gì tồn tại. Nhưng là bây giờ các nàng em như là hiểu những thứ đều là các nàng nghĩ tới nhiều lắm. Lâm sư muội đệ đâu chỉ ở trong tông môn có chút địa vị, mà là quá có địa vị, quả thực là có thể dọa chết người. Tông chủ dự bị người, vậy liền coi là phải đi các nàng tông môn, tông chủ của các nàng đều phải cung cung kính kính hoan nghênh đạo, hơn nữa còn không dám có một tia làm càn. Lâm Phàm đối người nhà thậm chí bảy đại gia chủ đều là gương mặt nụ cười. Theo Ninh Thiết Khôn, đối phương hỏa khí định là mất, cái mạng nhỏ của chính mình nên tính là bảo vệ. Thế nhưng đối với Chu Quân cùng Vương Vân tới nói, bọn họ cảm giác chuyện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lâm sư huynh làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ như trở bàn tay tha bọn họ. Ầm ầm, hai người dập đầu, thanh âm càng lúc càng lớn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bão táp tức sắp đến. Chờ Lâm sư huynh cùng người nhà dùng cơm sau khi, hay là liền muốn đối với bọn họ tiến hành ép không biết qua bao lâu. Lâm Phàm thả ở đồ ăn trong tay, mấy vị khác gia chủ đều có chút say rồi. Chủ yếu vẫn là bọn họ quá hưng phấn. Bên ngoài những thường dân kia, bọn họ chờ đợi hồi lâu, giờ khắc càng là có chút kích động. Các ngươi Lâm thiếu gia đợi lát nữa muốn thế nào đối phó những người không biết, thế nhưng nói vậy ứng với nên sẽ không đơn giản như vậy đi. Chẳng lẽ còn có thể giết đối phương hay sao? Người kia hình như là tông môn tông chủ nhi tử, địa vị có thể không bình thường. Lâm thiếu gia coi như ở trong tông môn địa vị cao đến đâu, nên cũng không dám đem đối phương như thế nào đi. Cái coi như khó nói. Ô, các ngươi nhìn. Lúc Lâm Phàm đứng dậy, sau đó đi tới Chu Quân cùng Vương Vân bên người. Sư huynh tha mạng, chúng ta thật sự biết lỗi rồi. Chu Quân cùng Vương Vân giờ khắc kêu thảm, bọn họ là thật sự sợ, đầu càng là bịch bịch dập đầu, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. bọn họ chỉ hy vọng Lâm sư huyên có thể em ở đồng môn phần trên mở một mặt lưới, vòng qua bọn họ lần. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là hận thấu Ninh Thiết Khôn, nếu như không phải người, bọn họ cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cái quái gì vậy, muốn chết cũng không thể liên lụy chúng ta à? Dĩ nhiên đến Lâm sư huyên trong nhà tới xin hơ tướng, còn để Lâm sư huyên người nhà đảm nhiệm người hầu. Thật cái quái gì vậy, muốn chết à? Lâm Phàm nhìn ba người, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười.